Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 100. Thực lực kinh người, tật tật tật, Bạch Quân vẻ mặt hô to 3 tiếng. Phía sau, tay phải màu đen mâm tròn đột nhiên tầm đó biến thành cực lớn, lơ lửng tại giữa không trung, bao phủ chung quanh hết thảy. Mà mâm tròn ven, giờ khắc này, cũng rồi đột nhiên dị biến chợt hiện. Chỉ thấy ven chỗ chậm chạp xuất hiện vô số cùng loại nước chảy đồ vật, hiện ra màu trắng bạc. Nói là nước chảy, chẳng nói là càng giống thủy ngân đồng dạng. Những này chất lỏng chậm rãi theo mâm tròn ven chảy xuống. Phía sau, chậm chạp tụ tập tại trong hư không, tạo thành bốn đóa màu trắng bạc hoa sen. Bốn đóa hoa sen bề ngoài vi màu trắng bạc, nhưng là chính giữa đã có một đóa hoa mũi chính là màu đen. Hơn nữa, hắc lại để cho người cảm thấy vượng dị. Bích Liên vừa thấy được thứ này xuất hiện, liền vội vàng vận dụng chân nguyên ở chung quanh bố trí xuống phòng ngự tầng. Hơn nữa, trong tay Hiên Viên kiếm cũng bắt đầu tại trong hư không không ngừng vung vẩy. Một lát thời gian, một cái màu tím nhạt thái cực đồ án tựu xuất hiện tại giữa không trung. Ánh sáng tím dần dần trở nên chói mắt, mà cái kia thái cực đồ án thời gian dần qua càng biến càng lớn. Cuối cùng, đã cùng cái kia màu đen mâm tròn không sai biệt lắm lớn nhỏ. Sưu, sưu, sưu. Sau một khắc, bốn đóa màu trắng bạc hoa sen bên trên cánh hoa lập tức tựu biến hóa thành vô số cùng loại kiếm khí đồng dạng đồ vật. Dùng tốc độ cực nhanh, theo bốn phương tám hướng hướng Bích Liên điên cuồng mạnh vọt qua. Cánh hoa giờ phút này tốc độ nhanh như lưu quang. Hơn nữa, thượng diện ẩm chứa dược vực khí tức, cường đại cơ hồ làm cho Khương Dật cảm thấy hoảng sợ. Đã hoàn toàn có thể cùng một gã dược người cùng so sánh rồi. Bất quá, Bích Liên phía trước cái kia thái cực đồ án cũng không phải bài trí. Chỉ thấy nó nổ bắn ra hai cổ bất đồng màu sắc hào quang. Một cổ màu tím, một cổ màu xanh da trời. Lập tức liền đem Bích Liên cho bao khỏa tại trong đó. Phía sau, hai cổ hào quang quay chung quanh Bích Liên cao tốc xoay tròn. Lập tức, một tím, một lam. Hai chủng nhan sắc hào quang hội tụ đến cùng một chỗ, lộ ra cực kỳ xinh đẹp. Đát đát đát, tiếng vang không ngừng. Những cái kia như lưu quang cánh hoa không ngừng đập nện tại nàng quanh thân. Nhưng là mỗi lần đánh tới đều bị cái kia hai cổ hào quang hấp thu đi vào. Bắt đầu hành động mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Đối xử lạnh nhạt ngưng mắt nhìn thoáng một phát tình cảnh này. Bạch Quân hừ lạnh một tiếng, hai tay đặt ở trên người, trong miệng lặng yên niệm khẩu quyết. Trong chốc lát, cái kia bốn đóa màu trắng bạc hoa sen hiện ra một chữ hình xếp đặt tại Bạch Quân trước người. Theo hắn khẩu quyết không ngừng đọc lên, những cái kia hoa sen nhanh chóng biến hóa lấy. Hoa sen thượng diện cánh hoa dần dần đẩy tản ra đến, chỉ để lại bên trong cái kia màu đen cánh hoa. Bất quá, cái kia bốn đóa màu đen cánh hoa cũng bắt đầu biến hóa. Vậy mà biến thành bốn thanh sắc bén dao găm, lơ lửng tại giữa không trung. Dao găm biết phương hướng, thình lình tựu là Bích Liên phương hướng. Nhưng là Khương Dật chú ý tới trong đó còn có một con dao găm phương hướng, lại là chỉ hướng chính mình. Mơ thầm đề cao cảnh giác, chậm rãi vận hành chân nguyên, linh lực không ngừng hướng chung quanh phóng thích. Tại chung quanh của mình bố trí khởi tầng 3 hộ thể cương phong. Xoát một tiếng, dị biến nổi lên. Trên không cái kia màu đen mâm tròn bỗng nhiên biến ảo thành một chương màu đen mạng lưới khổng lồ, hướng Bích Liên điên cuồng bao phủ đi qua. Màu tím cùng màu xanh da trời lưỡng đạo quang mang tại đây cùng một khắc phát tán ra linh lực cũng so vừa rồi nhiều gấp đôi. Tuy nhiên Bích Liên tại hào quang bên trong, nhưng là Bạch Quân nhất cử nhất động căn bản cũng không có tránh được ánh mắt của nàng. Hiên Viên kiếm một mực đều bị hắn chăm chú nắm trong tay, không có đa tưởng cái gì. Tại màu đen mạng lưới khổng lồ xuất hiện một khắc này, nàng cũng đã đi theo ra tay. Tay phải nhẹ nhàng một nắm, Hiên Viên kiếm dọc theo lơ lửng ở trước mặt nàng. Hai tay bấm niệm pháp quyết, Trường kiếm tự phân làm mấy trăm đem. Xuyên phá cái kia lam tử hào quang. Hướng màu đen mạng lưới khổng lồ đã đâm đi. Cái này không đơn thuần là trường kiếm cùng mạng lưới khổng lồ va chạm thêm nữa. Thì là song phương chân nguyên đối kháng. Màu đen mạng lưới khổng lồ đúng là cái kia mâm tròn chỗ biến ảo. Tuy nói cái kia mâm tròn hiện tại còn không biết là vật gì. Nhưng chỉ kể từ bây giờ biểu hiện ra ngoài thực lực đến xem. Cái này tất nhiên không phải một kiện bình thường pháp bảo. Cho nên, Bích Liên cũng không dám lãnh đảm. Cơ hồ là tận toàn lực của mình để ngăn cản. Trường kiếm vận hành quỹ tích chỉ một đầu thẳng tắp. Nhưng là, tại tiếp cận mạng lưới khổng lồ thời điểm, lại đột nhiên chuyển biến vận hành dường dị. Mỗi thanh trường kiếm vậy mà đều mọi nơi tán loạn. Xem, giống như là đã mất đi Bích Liên khống chế đồng dạng. Nhưng là, Khương Giật biết rõ, những này xem lộn xộn tán loạn kỳ thật hoàn toàn là có quy luật đấy. Nếu là đem những này dường dị liên tiếp, kết nối đúng là một cái ngũ mang tinh đồ án. Ngay tại trường kiếm sắp đâm đến mạng lưới khổng lồ thời điểm, Khương Giật lại kinh ngạc phát hiện những cái kia trường kiếm vậy mà chậm chạp lui trở lại. Nhưng là mỗi thanh kiếm trên mũi kiếm đều có chứa một nhúm màu tím hào quang, một mực kéo được thật xa. Theo trường kiếm lui về, cái kia ngũ mang tinh đồ án dần dần biến thành rõ ràng. Màu đen mạng lưới khổng lồ trực tiếp tự bao phủ xuống đến. Nhưng là ngay một khắc này, Bạch Quân ngạc nhiên phát hiện theo cái kia ngũ mang tinh bên trong phóng xuất ra rất nhiều màu tím kiếm quang. Mỗi một nhúm kiếm quang bên trong ẩm chứa linh lực cực kỳ hùng hậu. Hơn nữa, kiếm quang bắn ra đều là có quy luật đấy. Ngũ mang tinh năm cái điểm, theo thứ tự là năm trong đó điểm. Từ điểm đó bắt đầu, không ngừng hướng chung quanh phóng xuất ra kiếm quang. Những này kiếm quang quay chung quanh một điểm, nói cho xoay tròn hướng cái kia màu đen mạng lưới khổng lồ thiết cắt mà đi. Bắt đầu hành động mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Đáng giận. Nổi giận gầm lên một tiếng. Bạch Quân hai tay bỗng nhiên về phía trước đẩy. Bốn thanh dao găm bên trong ba cái lập tức liền hướng trước bay đi. Phương hướng đúng là Bích Liên bên kia. Nhưng là hiển nhiên Bích Liên sớm có phòng bị. Cười lạnh một tiếng, lui trở lại trường kiếm tải trở lại bên người nàng một khắc này. Nhanh chóng lại hướng Bạch Quân bay đi. Quanh thân lam tử sắc hào quang bỗng nhiên biến mất. Bất quá, cái kia thái cực đồ án lại xuất hiện tại trước mặt. Chỉ thấy cái kia thái cực đồ án hướng trước mặt của nàng quét ngang. Hoàn toàn sẽ đem nàng còn trắng quân ngăn chặn ra. Hiên viên kiếm màu tím hào quang lớn tiếng. Ánh sáng tím lập tức rót vào này thái cực đồ án bên trong. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy kiếm minh thanh âm từ trên cao bên trong truyền ra. Rồi sau đó, hiên viên kiếm biến mất không thấy gì nữa. Hoàn toàn chui vào đã đến thái cực đồ án bên trong. Cùng thời khắc đó, đồ án lập tức tự huyễn hóa ra 6 cái đồng dạng đồ án đi ra. Hoàn toàn đem Bích Liên bao vây vào giữa. Trên xuống phương, cái kia ngũ mang tinh phát ra kiếm quang. Đang tải cấp tốc thiết cắt trên không cái kia màu đen mạng lưới khổng lồ. Nhưng không biết có phải hay không là cái kia mâm tròn pháp bảo đẳng cấp quá cao. Kiếm quang rõ ràng thiết cắt bất động. Nhưng là cái kia mạng lưới khổng lồ nhất thời bán hội cũng sượng mặt. Cả hai chính rằng co ở bên kia. Rầm rầm rầm. Tại Bích Liên phía trước, trường kiếm cùng màu đen dao găm không ngừng va chạm. Nhưng là rõ ràng cho thấy màu đen dao găm chiếm được thượng phong. Trải qua hơn lần đích va chạm về sau, Bích Liên bên này những cái kia trường kiếm đã bị đụng tan thành mây khói. Ba thanh dao găm một đường thế như trẻ tre trực tiếp hướng Bích Liên bay đi. Nhưng là trước mặt nàng những cái kia thái cực đồ án hiển nhiên không phải bài trí. Cơ hồ hoàn toàn ngăn cản này ba thanh dao găm công kích. Xoát một tiếng, phía sau nàng chính là cái kia thái cực đồ án bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mà sau một khắc, thân ảnh của nàng liền từ tại chỗ biến mất. Sau một khắc tự xuất hiện ở Khương Giật bên người. Một tiếng ầm vang, chỉ thấy vốn là thái cực đồ án lập tức bị dao găm cho đục lỗ. hóa thành sương mù. Duy có một thanh màu tím hiên viên kiếm phi về tới Bích Liên bên người. Trên xuống phương kia kiếm quang cùng mạng lưới khổng lồ tựa hồ là thương lượng tốt đồng dạng. Đồng thời triệt hồi, mạng lưới khổng lồ lại biến hóa thành cái kia mâm tròn, về tới Bạch Quân bên người. Ngũ mang tinh đồ án biến hóa thành một đạo lưu quang, bay vụt đã đến hiên viên kiếm bên trong. Một cái chiếu dưới mặt, tựu đánh chính là như vậy hung hiểm. Đây là Khương Việt ít người biết đến, trước cũng thật không ngờ qua đấy. Tiểu tử này tu vi bất quá là vừa xong trúc cơ hậu kỳ tu vi, làm sao có thể biểu hiện ra cường đại như vậy sức chiến đấu. Hẳn là cái thế giới này thay đổi, tu vi cùng thực lực đã không thành có quan hệ trực tiếp rồi. Khương giật nhẹ giọng nói. Bích Liên tại bên người nàng cao mày nhìn xem trên không Bạch Quân, đối với Khương giật nói ra. Thằng này cũng quá giả à, thực lực như thế nào mạnh như vậy hoành, hắn là trúc cơ hậu kỳ tu vi sao? Ta thực sự điểm hoài nghi. Khương giật quay đầu nhìn Bích Liên. Phát hiện tay trái của nàng thượng diện đã bị thương, đang có vết máu theo thượng diện không ngừng chảy xuôi mà xuống. Thế nhưng mà nàng lại không có chút nào phát giác. Cảm giác được Khương giật ánh mắt, nàng mới phát hiện mình phía trên tay trái miệng vết thương. Lông mày nhíu một cái, lại không nói gì thêm. Bắt đầu hành động mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Ta đoán chừng chính là bốn cái mâm tròn có chút cổ quái, thượng diện ẩn hàm vượt tu sĩ khí tức. Ta nhất thời cũng nghĩ không thông, cuối cùng là vì cái gì. Ngươi không cần biết rõ, ngươi có thể cảm giác ra phía trên này có vượt tu sĩ khí tức, đã là không đơn giản rồi. Mặc dù là có chút kim đan kỳ tu sĩ cũng sẽ không biết. Tuy nhiên ta rất ngạc nhiên ngươi rốt cuộc là làm sao biết. Nhưng là giờ phút này thời gian cũng không cho phép ta làm như vậy. Nói thật, nếu không phải Bích Liên vừa rồi bước ra lui về, ngươi đã sớm là một cỗ thi thể rồi. Cái kia có cơ hội cùng ta ở bên cạnh nói chuyện. Nhìn ra Bích Liên đối với ngươi rất quan tâm à. Bạch Quân vẻ mặt lãnh đạm trên không trung nhìn xem hai người. Giờ phút này, hắn tựu là có một loại dưới cao nhìn xuống cảm giác. Nguyên lai Bích Liên lui trở lại là vì bảo vệ mình. Vừa rồi Bạch Quân trong nháy mắt dứt khoát tuyệt đối dùng cuối cùng cái kia moi con dao găm để đối phó chính mình. Điểm ấy Khương giật cũng cảm thấy. Tất nhiên là Bích Liên lo lắng cho mình, cho nên mới buông tha cho cùng chính cô ta dây dưa, thối lui đến bên cạnh của mình. Bằng không thì những cái kia trường kiếm có lẽ cũng sẽ không biết như vậy mà đơn giản đã bị ba thanh dao găm đánh tan. Bích Liên tựa hồ là không muốn quá nhiều ngừng lưu tại cái đề tài này phía trên, nàng khe khẽ thở dài theo rồi nói ra. Ngươi rốt cuộc là cái gì tu vi, thật sự là trúc cơ hậu kỳ sao? Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng ta là kim đan kỳ tu sĩ sao? Khương giật chậm rãi lấy ra hàn băng kiếm, sau đó mỉm cười đối thoại quân nói ra. Kim đan kỳ, ngươi nhận thức cho chúng ta hội cho rằng như vậy sao? Mặc dù là ngươi tu vi không phải đơn giản trúc cơ hậu kỳ, cái kia cũng chỉ là đạt tới giả đan cảnh giới. Ta mặc kệ ngươi chỉ dùng để biện pháp gì đã ẩn tàng chính mình thiệt là tu vi. Nhưng là ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, ngươi muốn giết ta cũng không phải là đơn giản như vậy. Ngươi cho rằng tựu ngươi vừa rồi thanh truy thủ kia, nếu là hướng ta đánh tới, ta sẽ ngăn không được sao? Khoác lác mỗi người đều nói, thế nhưng mà thực lực lại không phải mỗi người đều có. Ngươi bất quá là giai đoạn trước tu vi, như thế nào? Chẳng lẽ còn nghịch thiên không thành? Ngươi tin tưởng ta sao? Không có trả lời Bạch Quân, xác thực xoay đầu lại, nhẹ giọng hỏi Bích Liên. Bích tim sen trong run lên, ánh mắt phức tạp xem cái này Khương giật, chậm rãi mở miệng nói ra. Tin tưởng, thế nhưng mà, ngươi, cái kia như vậy đủ rồi. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 101. Giả đan cảnh giới. Hàn băng kiếm nơi tay, Khương giật lập tức có một loại nói không nên lời uy nghiêm, một loại có thể áp đảo cao hơn hết khí phách. Mặc dù là đối mặt trúc cơ hậu kỳ tu vi Bạch Quân, hắn cũng là một chút cũng không có gì sợ hãi. Bích Liên kinh ngạc nhìn qua lấy nam tử trước mặt. Nàng thật sự là không nghĩ ra. Khương Giật cái này cổ khí phách, cái này cổ uy nghiêm, đến tột cùng là từ đâu đến đấy? Ngươi tới cùng ta đánh. Bạch Quân có một chút giật mình, không tin hỏi. Khương Giật không có trả lời, mà là hỏi ngược lại. Chẳng lẽ lại ta không đáng ngươi ra tay sao? Đúng vậy, thực lực của ngươi quá yếu, còn không đáng được ta ra tay. Ngươi phải hiểu được, ta chỉ muốn nhấc tay tầm đó, có thể hoàn toàn đã muốn mạng của ngươi. Nếu không muốn ra tay, vậy ngươi như thế nào giết ta đâu này? Không chỉ nói loại này khoác lác, hay vẫn là coi chừng ứng phó của ta tiến công a. Bắt đầu hành động mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. Phủi liếc Bích Liên, Bạch Quân những mày, lạnh giọng nói ra. Đã ngươi không phải muốn tìm chết, cái kia tốt, ta trước hết giải quyết ngươi, lại đến giải quyết Bích Liên. Ngươi chịu chết đi. Nói xong, vừa muốn động thủ, chỉ thấy được trước mặt Khương Giật đã biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ thật nhanh, ta đều thoáng cái không có thấy rõ hắn là như thế nào biến mất đấy. Nội tâm có chút kinh ngạc thoáng một phát. Sau đó, lập tức đem chính mình nguyên thần phóng thích ở chung quanh, xem xét Khương Giật tung tích. Trúc cơ hậu kỳ thần thức đã xa không phải Khương Giật có thể tưởng tượng. Tuy nói Khương Giật thi triển du long nhịp nước thân pháp, nhưng là tại Bạch Quân trước mặt, căn bản cũng không có bao nhiêu tác dụng. Thần trí của hắn cường đại ở 1/10 sát cái kia liền phát hiện Khương Giật tung tích. Sau đó, tay phải vung lên, quanh thân một khối màu đen mâm tròn trực tiếp tựu hướng Khương Giật chỗ phương hướng đập nện mà đi. Một kích này không phải chuyện đùa. Khương Giật thân ảnh mới vừa vặn ở bên kia, nhưng là Bạch Quân công kích tựu lập tức mà đến. Bích Liên tại hạ phương đều xem kinh hồn táng đảm, không khỏi vi Khương Giật ngắt một bả đổ mồ hôi. Thế nhưng mà Khương Giật cũng không phải ăn chay. Ngay tại mâm tròn đã đến lập tức, hắn đã phát hiện dưới chân giả thoáng thoáng một phát, thân thể hướng bên cạnh một nghiêng, lập tức lại tránh được Bạch Quân một kích này. Nhưng là hắn cũng cởi bỏ bạo lộ tại Bạch Quân trước mặt. Mới một cái chiếu dưới mặt, Khương Giật liền phát hiện nguyên đến chính mình cùng Bạch Quân chênh lệch dĩ nhiên là lớn như vậy. Xem ra là mình đánh giá cao chính mình, đồng thời cũng xem thường Bạch Quân. Giờ khắc này, Khương Giật biết rõ, chỉ có chính mình chủ động tiến công mới có thể cùng Bạch Quân chống lại. Nếu là chờ đợi Bạch Quân công kích chính mình, như vậy cũng chỉ có mạch suy nghĩ một đầu rồi. Đứng vững gót chân, trong tay Hàn Băng kiếm bỗng nhiên chém ra. Tử hư kiếm pháp thứ hai để tam chiêu đột nhiên thi triển đi ra. Chính giữa cơ hồ là không có một điểm thời gian khoảng cách. Đầy trời kiếm quang trên không trung không ngừng bay múa, mà Bạch Quân cơ hồ đều bị vây quanh tại bên trong. Bất quá, hắn sắc mặt căn bản cũng không có cải biến, không có bởi vì Khương Giật loại công kích này mà kinh ngạc. Tựu chút thực lực ấy còn dám cùng ta hung hăng càn quấy. Chào cười một tiếng, hắn ngạo nghễ đứng ở hư không. Căn bản là không tránh né, mặc cho nhiều như vậy kiếm quang hướng hắn đánh tới. Rầm rầm rầm thanh âm thoáng cái không dứt bên tai. Bên tai giống như là đốt pháo pháo đồng dạng, cơ hồ đều sinh ra hồi âm. Tuy nói đánh chúng, nhưng là Khương Giật sắc mặt lại thần kỳ ngưng trọng. Hắn biết rõ Bạch Quân không phải người ngu, không né tránh công kích của hắn, hoàn toàn tựu là coi rẻ Khương Giật. Mà giờ khắc này, hắn cũng phát hiện chính mình tử hư kiếm pháp tuy nhiên uy lực kinh người, nhưng là liền vượt qua hai cấp tác chiến, căn bản cũng không có bao nhiêu tác dụng. Có thể nói, một kích này đối Thoại Quân một điểm thương tổn cũng không có. Ngu ngốc! Trong hư không, lông tóc ít bị tổn thương Bạch Quân lạnh lùng mắng một câu Khương Giật. Ngu ngốc tựu là ngu ngốc, minh biết không được còn muốn cậy mạnh, cái kia tốt, sẽ đưa ngươi lên đường đi. Lúc này đây, màu đen mâm tròn trên không trung biến hóa trở thành một bả lớn hơn búa. Cái này búa có chút quái gì, xem giống như là bình thường nhà nông dùng búa, nhưng là Nhưng búa tiêm phía trên nhưng lại gợn sóng hình. Giống như bị cái gì cho phá hủy đồng dạng. Bắt đầu hành động mở ngoặc tròn 16 đóng ngoặc tròn. Cực lớn búa cũng không có như Khương Giật Vạn Kiếm Quy Tông như vậy theo trong hư không chém xuống đến. Mà là sinh ra một cổ rất mạnh hấp lực. Không ngừng đem thân thể của hắn hướng búa trên đầu lôi kéo. Khương Giật hoàn toàn không có năng lực ngăn cản như vậy cường độ cao hấp lực, thân hình không ngừng đi phía trước di động. Khương Giật, Bích Liên tại mặt đất thấy như vậy một màn, trong nội tâm đã vạn phần lo lắng kìm lòng không được hô lên. Mà đồng thời trong tay Hiên Viên Kiếm cũng tại thời khắc này đột nhiên nắm chặt, tùy thời chuẩn bị ra tay. Thân hình không ngừng về phía trước rời. Nhưng là Khương Giật lại không có bao nhiêu vẻ lo lắng. Hắn tin tưởng biết rõ, cái này búa tuy nhiên uy lực rất lớn, chính mình bị cái này cực lớn hấp lực hấp đi qua về sau, chỗ đã bị trùng kích lực cũng là khó có thể tưởng tượng. Nhưng là Muốn cứ như vậy giết hắn đi, cái kia vẫn có chút rất không có khả năng. Bất quá trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn. Hắn tại đánh bạc. Đánh bạc Bạch Quân một chiêu này không thể hoàn toàn giết chính mình. Như vậy hắn thì có đầy đủ cơ hội trọng thương Bạch Quân. Búa tựu lơ lửng tại Bạch Quân trước người. Khoảng cách hắn bất quá 2 trượng khoảng cách. Chỉ cần chuẩn xác nắm chặt cơ hội. Như vậy, hôm nay, mặc dù là bị thương thật nặng, vậy cũng hay vẫn là đáng giá đấy. Chỉ cần mình cùng Bích Liên giết Bạch Quân. Như vậy, hắn thi hành kế hoạch của mình, thì càng có nắm chắc. Đối phó Lôi Tuyệt, tự càng nhiều hơn một phần tin tưởng. Mà cứu ra sư huyên của mình đệ, tự nhiều hơn một phần tin tưởng. Không được, Bích Liên nhìn qua hư không một màn này. Lầm bầm lầu bầu nói, trong tay Hiên Viên Kiếm đã nâng lên trên người, đợi sẽ động thủ. Nhưng là làm cho nàng thật không ngờ là Khương Giật lại tại thời khắc này làm cho nàng tạm thời không nên động thủ. Đợi hội, ngươi xem đúng thời cơ, nhất định phải xem chuẩn, sau đó lại ra tay. Như vậy mới có thể tốn hao ít nhất khí lực giết Bạch Quân. Đối với Khương Giật, nàng có chút không rõ, kẻ đần đều nhìn ra Bạch Quân một chiêu này uy lực cực lớn. Nếu là ngay tại uống sao đụng vào, như vậy đoán chừng không chết cũng tàn phế phế đi. Một tiếng ầm vang, xuất thần chi tế, Khương Giật đã đụng phải đi lên. Không chung cái kia cực lớn va chạm, ở chung quanh cũng tạo thành một tổ cường đại khí lưu. Trong lúc nhất thời, cuồng phong nổi lên, trong nội tâm không khỏi siết chặt. Nháy mắt một cách không nháy mắt nhìn qua phía trên. Nhưng là làm cho nàng thật không ngờ chính là Khương Giật tuy nhiên đụng phải đi lên, nhưng là một kích này cũng không có đã muốn mạng của hắn. Tương phản, trong hư không Bạch Quân thân hình vậy mà có một chút run rẩy. Thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian. Khương Giật còn chưa nói hết, Bích Liên đã hoàn toàn ngầm hiểu. Tuy nhiên còn không rõ ràng lắm vừa rồi trong nháy mắt đó xảy ra chuyện gì. Nhưng là giờ phút này tuyệt đối là giết Bạch Quân thời cơ tốt nhất. Hiên Viên Kiếm thoáng cái tựu phá toái hư không, lập tức xuất hiện ở Bạch Quân trước mặt. Mà Bạch Quân hai mắt hoảng sợ nhìn xem không ngừng tới gần Hiên Viên Kiếm. Giờ khắc này hắn rồi đột nhiên gào thét một tiếng. Sau đó một cổ kinh người khí thế theo hắn quanh thân bạo phát đi ra. Cổ khí thế này xuất hiện, thoáng cái tựu kinh đã đến Bích Liên. Bởi vì nàng thình lình phát hiện khí thế kia hoàn toàn so nàng cường. Hơn nữa còn không phải cường một chút, là cường rất nhiều. Bắt đầu hành động mở ngoặc tròn 17 đóng ngoặc tròn. Bạch Quân hiện tại biểu hiện ra ngoài tu vi đã đạt tới đã đến giả đan cảnh giới. Hơn nữa, chỉ kém một bước cuối cùng, hắn tự hoàn toàn có thể trùng kích kim đan kỳ. Chỉ cần quá ngắn thời gian, thậm chí là trước mắt, hắn thì có thực lực trùng kích kim đan kỳ. Nhưng là thành công hay không muốn xem vận khí. Từ loại nào trên tình huống mà nói, hắn kỳ thật đã vượt qua Diệp Vĩ kỳ. Bích Liên Hiên Viên Kiếm bởi vì này cổ kỳ thật bộc phát, cũng đã cải biến phi hành quỹ tích, vốn là trực tiếp đâm về cổ họng của hắn. Nhưng là giờ phút này chỉ là đâm tới Bạch Quân cánh tay. Một lần nữa nắm chặt hồi tới trong tay Hiên Viên kiếm, Bích Liên vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem trên không Bạch Quân. Tuy nhiên hắn hiện tại trên cánh tay chính không ngừng ra bên ngoài chảy xuôi theo máu tươi. Nhưng là Bích Liên biết rõ, đây chỉ là bị thương ngoài da, hắn căn vốn là không có chuyện gì. Phịch một tiếng, Khương Dật bị Bạch Quân một cước trùng trùng điệp điệp đá xuống dưới. Bất quá lúc này thời điểm, Bích Liên rõ ràng có thể trông thấy rơi xuống mà ở dưới Khương Dật khóe miệng là mặt lộ vẻ mỉm cười. Thoáng cách nhận lấy đến rơi xuống Khương Dật, Bích Liên nhẹ nhàng hỏi một câu: thế nào? Khương Dật tay trái bụm lấy lồng ngực của mình, tay phải nhẹ nhàng trà lau khóe miệng máu tươi, sau đó đột nhiên cười ha ha: không nghĩ tới à, ngươi giả đan cảnh giới rõ ràng bị ta như vậy một cách nho nhỏ trúc cơ tiền kỳ tu sĩ bức cho thành như vậy. Thế nào, ta nói rồi, ta Khương Dật không phải dễ dàng chết như vậy đấy. Xú tiểu tử, không nghĩ tới nhục thể của ngươi mạnh như vậy ngạnh. Một chiêu kia không có giết ngươi là vì ta chủ quan. Nhưng là tiếp được đi, ngươi sẽ không có vận khí tốt như vậy rồi. Bạch Quân ở trên không, sắc mặt một hồi thanh, một hồi bạch. Hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, nho nhỏ một cái Khương Dật lại có thể biết xử chính mình chật vật như vậy. Cùng trong nháy mắt, hắn cũng không khỏi nhìn hằm hằm Bích Liên. Nếu không là Bích Liên vừa rồi đột nhiên ra tay, hắn hoàn toàn không tất yếu cho thấy chính mình chân thật tu vi. Ta không biết ngươi đến tột cùng dùng phương pháp gì đã ẩn tàng chính mình tu vi, che giấu ngay cả ta cũng phát hiện không được. Nhưng là ngươi có phát hiện hay không, thân thể của mình đã có bất thường chỗ rồi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta vừa rồi một kích kia là nhận không đấy sao? Bạch Quân nhướng mày, đột nhiên phát giác thân thể của mình quả nhiên như Khương Dật theo như lời, thân thể của mình ở trong tựa hồ nhiều một điểm đồ vật. Nhưng là cụ thể là cái gì, hắn lại không rõ ràng lắm. Ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì tay chân? Bạch Quân nổi giận giống gọi. Phụt, Khương Dật lại nhổ ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi một kích kia, tăng thêm Bạch Quân một cước đã cho hắn đã tạo thành rất nội thương nghiêm trọng. Giờ phút này, đoán chừng chính mình nội tạng đã trong mắt bị hao tổn. Khương Dật có chút chừng Bạch Quân liếc, không có trả lời ngay hắn, xác thực dẫn âm cho Bích Liên. Tiếp được đi, chính ngươi coi chừng đối phó hắn. Ta thật sự là không thể lại cùng hắn đánh cho. Thực lực sai biệt thật sự là quá cách xa. Ngươi cùng hắn vẫn đang có lực đánh một trận. Bất quá, ngươi yên tâm, hắn sống không được bao lâu. Một hồi thời gian ta tự sẽ khiến hắn gặp Diêm Vương đi. Ta cũng phát hiện cái kia màu đen mâm tròn bí mật. Vậy hẳn là dược vực bên trong pháp bảo, đã lây dính rất sâu dược trong khu vực khí tức. Cái này pháp bảo lớn nhất tác dụng tự là có thể trong chiến đấu tăng lên chính mình công kích uy lực. Hơn nữa, nó còn có thể rất tốt phòng ngự. Đây chính là vì cái gì hắn mới vừa rồi không có biểu hiện ra giả đan cảnh giới thực sự có mạnh mẽ như vậy thực lực. Bắt đầu hành động mở ngoặc tròn 18 đóng ngoặc tròn. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả: Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 102. Liên thủ chém giết. Bích Liên vẻ mặt kinh ngạc. Những tin tức này, nàng thật sự là nghĩ không ra Khương Dật là như thế nào phát hiện. Bất quá, đã hắn nói như vậy rồi, như vậy nàng cũng chọn tin tưởng. Lập tức lấy ra một hạt đan dược, đưa đến Khương Dật bên miệng, ôn nhu nói: nuốt vào đối với nội thương của ngươi mới có lợi. Vốn là Khương Dật muốn nói không cần, nhưng là chứng kiến Bích Liên ôn nhu như vậy một mặt, hắn mỉm cười, một ngụm sẽ đem đan dược nuốt đi vào. Lập tức cũng cảm giác được một cổ mát lạnh, dòng nước ấm theo yết hầu thoáng cái tựu tuôn hướng đan điền của mình chỗ. Rồi sau đó, lại từ trong đan điền hướng hắn quanh thân bảy gân bát mạch không ngừng chảy xuôi, rồi biến mất đến một chỗ. Hắn cũng cảm giác có cổ cảm giác rất thoải mái. Bị thương nội tạng cũng đã ngừng lại đau đớn. Chứng kiến Khương Giật không trả lời chính mình, ngược lại cùng Bích Liên lần này bộ dáng, hắn hét lớn một tiếng. Ngươi nói hay vẫn là không nói, chớ ở trước mặt ta như vậy buồn nôn, muốn buồn nôn cùng chết lại buồn nôn. Bích Liên nhìn thấy Khương Giật nuốt vào đan dược về sau, trong nội tâm có chút buông lỏng, nhưng đồng thời lại nghe đến Bạch Quân nói như vậy. Lập tức một cổ năm tên chi hỏa xông lên đầu. Nàng đứng, dùng một loại lăng lệ ác liệt ánh mắt nhìn chăm chú lên Bạch Quân, chậm rãi nói: ngươi nói đủ chưa, Bạch Quân? Tuy nhiên ngươi để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Thật không ngờ ngươi đã đến giả đan cảnh giới. Hơn nữa hay vẫn là nhất tới gần kim đan kỳ cái chủng loại kia cảnh giới. Có lẽ sư huyên của ngươi để cũng không biết, chỉ sợ ngươi cái kia sư phó cũng không rõ ràng lắm a. Nhưng là ngươi hôm nay nhất định phải chết tại hai người chúng ta trong tay. Đây là mệnh trung chú định, không cải biến được sự thật. Sư phụ ta cùng rất nhiều sư huyên để xác thực không biết đã đến cái này tu vi. Mà bên cạnh ta cái này pháp bảo, bọn hắn cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, cái kia thì thế nào? Ngươi nói ta sẽ chết ở trong tay của ngươi, thật sự là chê cười. Vừa rồi nếu không là xem thường hắn, ta có thể như vậy. Ngươi yên tâm, ta đối phó ngươi nhất định sẽ tác dụng 100% thực lực đi ra. Tốt lại để cho các ngươi cái này đôi cẩu nam nữ cùng chết đi. Khoanh chân mà ngồi, Khương Giật lạnh lùng nghe xong Bạch Quân tự thuật, thản nhiên nói: vừa rồi một kích kia thời điểm, ngươi đã nếm thử đã đến ta băng chi lực lợi hại a. Hiện tại tay chân của ngươi có phải hay không cảm giác có một chút run lên đâu này? Hơn nữa động tựa hồ có chút khó khăn. Không muốn không nhận, chối bỏ. Vừa rồi ngươi đá của ta thời điểm, ta liền phát hiện rồi. Ngươi bây giờ đã bị ta băng chi lực ảnh hưởng. Tin tưởng thực lực của ngươi nhất định sẽ giảm bớt đi nhiều. Kỳ thật ngươi vừa rồi hoàn toàn có thể trực tiếp giết ta, nhưng là ngươi quá tự phụ rồi, không nên một cước đem ta đá văng ra. Đúng là ngươi cái này tự phụ đưa đến hôm nay ngươi thất bại. Luôn miệng nói ta thất bại sẽ chết tại trong tay các ngươi, thật sự là không rõ tự tin của các ngươi là nơi nào đến. Cũng là bởi vì ta trong thân thể nhiều hơn một chút như vậy điểm đồ vật sao? Nếu như ta không có đoán sai, vậy hẳn là của ngươi một điểm linh lực. Bất quá, chỉ bằng mượn cái này tới giết ta, đó là không có khả năng. Ngươi nói nhảm nhiều lắm. Bích Liên thanh quát một tiếng, sau đó tay cầm hiên viên kiếm thoáng cái cùng với Bạch Quân mặt đối mặt đứng thẳng. Mà đồng thời, tại trong tay của nàng cũng nhiều ra một đầu màu tím đầu mang. Cái này đeo sơ u y bơ a nơ gơm vừa xuất hiện, Khương Giật tự cảm thấy được phía trên này ẩm chứa bàng bạc linh lực. Đây tuyệt đối lại là một kiện cực phẩm pháp bảo. Hơn nữa là tiếp cận thánh phẩm cực phẩm pháp bảo. Bắt đầu hành động mở ngoặc tròn 19 đóng ngoặc tròn. Tốt một kiện cực phẩm pháp bảo. Hàn Nguyệt thật đúng là cam lòng mở ngoặc tròn cho. Đem loại này pháp bảo đều cho ngươi. Không hổ là Hàn Nguyệt yêu thích nhất đệ tử. Bất quá, cái này cực phẩm pháp bảo tại trong tay của ngươi, quả thực là vũ nhục giá trị của nó. Đã qua hôm nay, kiếm pháp này bảo tựu thuộc về ta. Bạch Quân vẻ mặt đều là thần sắc tham lam. Nhìn ra, hắn đối với Bích Liên cái này cực phẩm pháp bảo hay vẫn là rất thèm thuồng đấy. Bích Liên nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói ra: đại nam nhân còn muốn dùng cái này, thật sự là không biết xấu hổ. Xoát xoát xoát, màu tím đầu mang thoáng cái tự hiện ra một đầu thẳng tắp, hướng Bạch Quân bay đi. Mà thân thể của nàng cũng đi theo đầu mang đằng sau. Trong tay hiên viên kiếm, mũi kiếm trực tiếp chỉ hướng Bạch Quân. Phụt phụt phụt, bốn cái màu đen mâm tròn lập tức tựu xếp đặt tại Bạch Quân trước mặt, hơn nữa còn cao nhanh chóng xoay tròn. Xoay tròn lập tức tựu đã mang đến mạnh mẽ khí lưu. Bích Liên cái kia màu tím đầu mang lập tức nhận được trở ngại. Cơ hồ khó có thể đi về phía trước. Bạch Quân sau khi thấy, khóe miệng lộ ra ý tứ âm hiểm cười, thấp giọng nói ra. Đừng tưởng rằng ngươi có cực phẩm pháp bảo tựu có gì đặc biệt hơn người. Trong tay của ta cái này pháp bảo, ngay cả ta cũng không thể xác định cấp bậc của nó. Nói không chừng là thánh phẩm cũng không nhất định. Ngươi hay vẫn là tuyệt vọng a. Keng một tiếng, đầu mang hay vẫn là đập lấy cái kia màu đen tròn trên bàn. Nhưng là, hiển nhiên, đầu mang cũng không có đối với nó hiện ra bao nhiêu lực sát thương. Nhưng là, sau một khắc, chỉ thấy cái kia màu tím đầu mang bắt đầu vặn vẹo. Hơn nữa, tốc độ rất nhanh. Thời gian một cái nháy mắt, tựu theo cái thứ nhất mâm tròn. Một hơi đem bốn cái mâm tròn cho một mực trói buộc chặt. Hiên viên kiếm truyền đến một tiếng rất thanh thúy kiếm minh thanh âm. Giống như một loại chim hót thanh âm. Bất quá, đã có loại khiếp người tâm hồn hiệu quả. Trong lúc nhất thời, Bạch Quân tâm thần nhận lấy run lên. Mà lúc này đây, hiên viên kiếm đã đến trước mặt của hắn. Phục hồi tinh thần lại, trong mắt của hắn lập tức tự xuất hiện một cổ phẫn nộ thần sắc. Nhưng là, tuy nhiên hiên viên kiếm cách gần, nhưng là, Bạch Quân xoát một tiếng, thân hình tự biến mất ngay tại chỗ. Xem, rất có Khương Giật cái kia du long nghịch nước thân pháp ý tứ hàm xúc ở bên trong. Bích Liên nhẹ nhàng cười cười. Nàng đã sớm ý liệu đến Bạch Quân có thể như vậy. Chỉ thấy trong hư không không có dấu hiệu tự xuất hiện hơn 10 đạo bóng kiếm. Theo bốn phương tám hướng bay về phía Bạch Quân. Liền dưới mặt đất Khương Giật đều không có dự liệu được Bích Liên sẽ có chiêu thức ấy, không khỏi hô lên âm thanh đến. Tốt, đánh chính là tốt, tốt nhất đánh chính là hắn không có sức hoàn thủ. Mà đồng thời, hắn cũng đứng, hai tay bày tại trên thân thể, năm ngón tay khấu chặt bắt đầu lặng yên niệm khẩu quyết. Hắn theo vừa mới bắt đầu, vẫn chờ đợi một cái cơ hội như vậy. Mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng mới gieo trồng tại Bạch Quân thân hình ở trong đồ vật. Chính là muốn tại thời khắc này đã muốn tánh mạng của hắn. Mặc dù hắn tu vi suốt cao hơn chính mình hơn 21 điểm cấp bậc. Nhưng là, dưới một kích này đi, khẳng định phải tánh mạng của hắn. Bích Liên thi triển ra những cái kia kiếm quang đã tạo thành rậm rạp võng kiếm. Một mực đem Bạch Quân cho vây ở bên trong. Đồng thời, kiếm kia lưới còn mang theo không gì sánh kịp uy lực. Bắt đầu ăn mòn Bạch Quân phát ra hộ thể kết giới. Bắt đầu hành động mở ngoặc tròn 20 đóng ngoặc tròn. Chỉ nghe được răng rắc thanh âm. Không ngừng theo trong hư không truyền đến. Tựa như vừa rồi Bích Liên kiếm quang thiết cắt cái kia màu đen mạng lưới khổng lồ đồng dạng. Nhưng là, bất đồng chính là, giờ phút này kiếm quang đã tại chậm chạp mổ ra cái kia hộ thể kết giới. Bốn cái màu đen mâm tròn còn bị Bích Liên cái kia màu tím đầu mang một mực buộc chặt ở. Căn bản là không thể thoáng cái bài trừ cái kia mang đi ra. Không đơn thuần là như vậy. Một kiếm đâm vào không khí Bích Liên. Trong tay hiên viên kiếm lần nữa đâm về Bạch Quân. Lần này, Bạch Quân coi như là dù thế nào cường hãn, cũng không có khả năng không hề tổn thương tránh thoát đi. Rầm rầm rầm. Kiếm quang thoáng cái tựu kích đánh vào Bạch Quân trên người. Mà Bích Liên hiên viên kiếm cũng ngay sau đó đuổi kịp. Trực tiếp đâm về cổ họng của hắn. Nhưng là giả đan cảnh giới tu sĩ cũng không phải dễ dàng như vậy tựu bị giết chết. Tuy nhiên Bích Liên cường độ cao công kích phía dưới đã bị thương. Thế nhưng mà còn không có đánh mất sức chiến đấu. Hai tay của hắn hợp lại, trực tiếp liền đem Bích Liên trong tay hiên viên kiếm hợp trong tay. Ngăn lại hiên viên kiếm tiếp tục hướng bên trong đâm. Mà cái này cũng cứu vãn tánh mạng của hắn. Nhưng là trong miệng của hắn lại không có lý do gì hộc ra một ngụm máu tươi. Hai tay uốn éo, trực tiếp sẽ đem Bích Liên cùng với hiên viên kiếm cho ngã văng ra ngoài. Mấy cái lảo đảo về sau, Bích Liên mới đứng vững thân hình. Trong mắt mất hết vẻ mặt ngưng trọng. Giả đan cảnh giới thật sự hảo cường. Đáng giận, Nếu ta cũng đạt tới cảnh giới này, tự không khả năng như vậy chật vật. Muốn giết hắn dễ dàng. Mơ thầm thở dài một hơi, coi như Bích Liên lại lần nữa muốn công kích thời điểm, lại đột nhiên phát hiện Khương Giật bất đồng. Giờ phút này, Khương Giật chính nhắm mắt lại, trong miệng không ngừng lặng yên niệm khẩu quyết. Đột nhiên, ánh mắt của hắn mở ra. Sau đó, lớn tiếng nói: "Ngươi đã bị sư tỷ trọng thương, tiếp được đi, tựu để ta làm lấy tánh mạng của ngươi." Bạch Quân có miệng phun một ngụm máu tươi, phẫn nộ nói: "Nếu không phải ngươi cái kia băng chi lực lại để cho tay chân của ta tạm thời chết lặng, hành động biến chậm, nàng một chiêu kia có thể gây tổn thương cho được ta sao? Về phần ngươi, đó là..." Nói ra bên này, hắn lại đột nhiên ngừng lại, cũng không có nói xuống dưới. Tương phản, trong mắt lại là một hồi hoảng sợ, phảng phất là thấy được chuyện kinh khủng đồng dạng. Mà trong miệng thì là bắt đầu nói năng lộn xộn nói: "Không, không, không, cái này không, điều này sao có thể, ta như thế nào hội bị hắn giết, không, không, ta không cam lòng." Chậm chạp, thân thể của hắn vậy mà thời gian dần trôi qua bành trướng. Hơn nữa, từ bên trong đang điên cuồng hướng ra phía ngoài tuôn ra một cổ kinh khủng khí tức. Mà ngay cả Bích Liên cảm nhận được cổ hơi thở này thời điểm, vậy mà cũng thân hình run rẩy thoáng một phát. Khương Giật đến tột cùng tại thân thể của hắn bên trong cái gì đó? Vì cái gì cảm giác hồi khủng bố như vậy? Hơn nữa, còn một điều, hắn là làm như thế nào đến? Hắn thật là làm cho ta nhìn không thấu a. Khe khẽ thở dài, nhưng sau đó trong đầu cũng nhớ tới Khương Giật thanh âm: "Sư tỷ, tranh thủ thời gian lui ra phía sau, lui càng xa càng tốt, không nên bị ảnh hưởng đến." Không kịp nghĩ nhiều, chợt nghe theo Khương Giật, trực tiếp thối lui đến đằng sau. Một mực cách xa nhau Bạch Quân có hơn 20 trượng khoảng cách, bắt đầu hành động mở ngoặc tròn 21 đóng ngoặc tròn. Mà đồng thời, tại Khương Giật bày mưu đặt kế xuống, nàng cũng thu hồi chính mình màu tím đầu mang. Mất đi đầu mang trói buộc, cái kia bốn cái màu đen mâm tròn cũng như thoát cương giống như ngựa hoang, bắt đầu tại trong hư không tán loạn. Bạch Quân mặc dù là cố tình, nhưng là cũng không có năng lực lần nữa khống chế bọn hắn. Giờ phút này, tại trong cơ thể của hắn, đang có hai cái long đang tại cấp tốc biến lớn. Hơn nữa, Bạch Quân hiện tại trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là không nhúc nhích được. Vừa rồi, Bạch Quân một kích kia, tuy nhiên đả thương nặng Khương Giật, nhưng là khẩn cấp thời khắc, Khương Giật cũng vận dụng một chi lực, đem thanh ấp một đằng gửi sinh ở Bạch Quân thân hình ở trong. Hơn nữa, hắn tại lúc kia thi triển ra long ngâm quyết. Hắn hiện tại đã đến trúc cơ kỳ tu vi. Thoáng cái, thả ra hai cái long đã không phải là cái gì việc khó. Càng khó được chính là, hắn ý tưởng đột phát, thi triển đi ra long, đem nó áp xúc rất nhiều. Vận dụng một chi lực cái kia ký sinh kỹ năng, một mực chuyển vận đã đến Bạch Quân trong cơ thể. Hiện tại theo Khương Giật khẩu quyết mặc niệm, cái kia hai cái long đang nhanh chóng biến lớn. Trước mặt, thân thể của hắn đã bành trướng như một bóng da đồng dạng, mà trong miệng hay vẫn là không ngừng nói không cam lòng đích thoại ngữ: "Ta không cam lòng, không, không." Phịch một tiếng, thân thể của hắn tại thời khắc này đột nhiên bạo tạc nổ tung, lập tức chung quanh là huyết nhục bay tứ tung. Mà ở bạo tạc nổ tung một khắc này, không biết có phải hay không là cái kia mâm tròn cảm thấy chủ nhân của mình đã có ngoài ý muốn. Rõ ràng cũng đi theo bạo tạc nổ tung. Khương Giật vừa định ngăn lại, lại hay vẫn là đã chậm một bước. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 103. Lôi Tuyệt kinh ngạc. Thật sự là đáng tiếc, một món đồ như vậy pháp bảo, nếu là đạt được nó, như vậy thực lực của ta nhất định sâu sắc tăng cường không ít. Nhìn qua tự bảo màu đen mâm tròn, Khương Giật trong mắt lộ vẻ tiếc hận thần sắc. Cái này pháp bảo đã có được nhất định được ý thức, nhận biết Bạch Quân Vi chủ nhân. Cho dù không tự bảo, ngươi muốn lại thu phục chiếm được nó, chỉ sợ cũng là rất khó khăn đấy. Thương thế của ngươi không có việc gì à? Có sư tỷ đan dược, điểm ấy tổn thương tự nhiên là không có gì trở ngại. Bất quá, Bạch Quân vừa chết, Lôi Tuyệt nhất định sẽ biết được. Ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian trở lại ngươi Vân Hiên Các đi. Chuyện bên này, ta đến xử lý. Thế nhưng mà, vừa muốn nói gì, liền phát hiện bốn phía tràng cảnh một đổi, hắn đã lần nữa về tới Khương Dật trong phòng. Bên ngoài hay vẫn là đêm tối. Dày đặc ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, một mực phóng đến bên trong, bỏ ra pha tạp ảnh dấu vết. Ngươi không thấy rồi. Bọn hắn khẳng định lại hội đại làm văn. Ta tin tưởng sư phụ của ngươi cũng đã bắt đầu hành động. Đoán chừng không bao lâu nữa, Lôi Tuyệt cũng sẽ bị nàng cuốn lấy. Đến lúc đó, chính là ta động thủ thời điểm. Còn một điều, Bạch Quân vừa rồi tuy nhiên là uy hiếp ta, nhưng là cũng cho ta đề cao cảnh giác. Giao Nhi hiện tại một người tại bên trong phòng của mình. Tuy nhiên tại Tây Hà Các, ta không cho rằng bọn họ biết làm xảy ra chuyện gì đến. Nhưng là, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, ngươi vẫn là đem nàng nhận được ngươi Vân Hiên Các đi. Do ngươi bảo hộ nàng không còn gì tốt hơn. Khương Dật không ngừng nói, đồng thời còn bất chợt dùng tay trái che ngực. Bích Liên nhìn qua Khương Dật, trong nội tâm không có lý do một hồi đau nhức. Chứng kiến hắn mặt mũi tràn đầy mồ hôi thống khổ bộ dáng, không biết chuyện gì xảy ra, trong nội tâm dĩ nhiên là như vậy không thoải mái. Bắt đầu hành động mở ngoặc tròn 22 đóng ngoặc tròn. Thương thế của ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Nếu không, ngươi cũng đi ta Vân Hiên Các, ở bên kia, vừa vặn ta có thể giúp ngươi chữa thương. Khương Dật lắc đầu kiên trì nói. Ngươi hay vẫn là chiếu ta nói xử lý. Không cần lo lắng ta. Ta nói không có việc gì. Mặc dù là lại lần nữa tổn thương, ta cũng không chết được. Ngươi không phải nói tin tưởng ta sao? Nhưng là, ngươi bây giờ, tranh thủ thời gian đi thôi, đã chậm, nói không chừng Giao Nhi thật sự hội có chuyện gì. Chứng kiến Khương Dật như vậy kiên trì, Bích Liên nhẹ nhàng thở dài. Sau đó, đưa mắt nhìn Khương Dật một hồi, sải bước đi ra gian phòng. Bên ngoài độ ấm có chút thấp, Bích Liên đi ở bên ngoài, cảm giác được một cổ lần lạnh gió lạnh không ngừng diễn tấu tại trên người của nàng. Không tự chủ được dùng mình một cái, quay đầu lại nhìn xem Khương Dật trong phòng. Mặc dù có một tia lo lắng, nhưng còn không có dừng lại. Thoáng cái ngự kiếm phi hành, biến mất tại mênh mông trong bóng đêm. Khương Dật, ngươi như thế nào đem bí mật của ta cùng Văn Vương Sơn Hà Phiến làm cho nàng đã biết? Ngươi tự không lo lắng nàng hội nói cho người khác biết, hay hoặc giả là bắt đầu sinh cướp đoạt chi tâm? Thanh Long tại Bích Liên đi rồi, nhẹ nhàng hỏi Khương Dật. Khương Dật thương thế hắn một chút cũng không lo lắng. Có bồ đề quả tiên tại, cái dạng gì tổn thương chỉ hết không tốt. Thời gian dài ngắn mà thôi. Ta cá là nàng không có thể như vậy không biết ngươi có phải hay không thỏa mãn. Cái gì, ngươi tại đánh bạc nàng sẽ không ra bán ngươi. Lá gan của ngươi thật đúng là đại a, vạn nhất thua làm sao bây giờ? Thua, ha ha, tại của ta trong từ điển sẽ không xuất hiện cái chữ này. Tuy nhiên không rõ Khương Dật nói những lời này đến tột cùng là có ý gì, nhưng là Thanh Long hay vẫn là nhẹ nói. Được rồi, bất quá ngươi không có đem tên kia luyện hóa thành huyết đan, ngược lại là thua lỗ không ít. Tên kia tu vi đã đạt đến giả đan cảnh giới. Nếu là ta vừa rồi luyện hóa hắn, nhất định sẽ bị Bích Liên phát hiện ta sở tu luyện công pháp có vấn đề. Huống hồ, như vậy cao tu vi huyết đan, ta bây giờ là không có năng lực luyện hóa mất. Loại này gân gà giống như đồ vật, căn bản là không cần. Vậy ngươi tiếp được đi định làm như thế nào? Còn có, tiểu tử này ở bên trong đã thời gian lâu như vậy rồi, ngươi hay vẫn là sớm chút nghĩ biện pháp thu thập hắn a. Cái này không cần ngươi nói, chờ ta liệu một hồi tổn thương, ta sẽ tiến về trước Lôi Tuyệt bên kia đi. Hiện tại, ngươi cũng đừng có nhiều rong dài rồi. Hảo hảo ở bên trong. Nếu không ta sẽ phân tâm. Tại Lôi Tuyệt bên kia. Nguyên gốc thằng yên tĩnh tu luyện hắn lại đột nhiên tại thời khắc này mở mắt. Hơn nữa. Trong mắt tận là không tin thần sắc. Bạch Quân đã xảy ra chuyện. Làm sao có thể. Hắn tu vi là trúc cơ hậu kỳ. Mặc dù là bị Khương Giật phát hiện. Như vậy. Hắn cũng không có khả năng giết được Bạch Quân. Chẳng lẽ là Bích Liên? Không đúng. Nếu là bọn họ liên thủ. Có vài phần nắm chắc. Nhưng là một khi đồng thủ. Làm sao có thể một điểm động tính đều không có. Không được. Ta muốn tranh thủ thời gian đi xem. Sư phó. Hàn Nguyệt các chủ phái người đến đây. Nói là tìm ngươi có chuyện quan trọng trao đổi. Thỉnh ngươi ngay lập tức đi Tê Hà các đại điện một chuyến. Cái lúc này. Một gã Lôi Viêm các đệ tử ở bên ngoài thấp giọng hô. Thanh âm không phải đặc biệt tiếng nổ. Nhưng là rất trầm thấp. Vừa mới khiến cho Lôi Tuyệt nghe được. Bắt đầu hành động mở ngoặc tròn 23 đóng ngoặc tròn. Như thế nào trùng hợp như vậy? Thật là quái rồi. Sớm không tìm. Muộn không tìm. Hết lần này tới lần khác tại đây cái lúc này tới tìm ta. Đáng giận. Chẳng lẽ lại là Hàn Nguyệt ra tay. Trực tiếp mưu sát Bạch Quân. Có thể nàng là đứng đầu một phái. Có lẽ khinh thường ở lại làm loại chuyện này. Huống hồ nàng lại gần đây dùng chính phái môn nhân tự cho mình là. Loại này khi dễ vãn bối sự tình. Nàng gần đây sẽ không làm đấy. Sự tình thật sự là kỳ quái. Sư phó, ngươi có ở bên trong không? Thấy bên trong không có động tính, bên ngoài tên đệ tử kia lại nhẹ giọng kêu gọi một tiếng. Ngươi nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, chẳng lẽ ta nghe không được sao? Nên làm chuyện gì thì làm cái đó sự tình đi, ta lập tức tự tiến về trước đại điện. Đẩy ra môn, Lôi Tuyệt trực tiếp tự hướng đệ tử kia giống gọi. Đệ tử kia nghe xong. Tuy nhiên không biết Lôi Tuyệt vì sao như vậy bộ dáng. Nhưng là cũng biết. Giờ phút này hắn đang tại nổi nóng. Không dễ lại ở chỗ này. Lập tức. Vội vội vàng vàng một giọng nói đã biết. Quay người định ly khai. Đợi một chút. Lôi Tuyệt thoáng cái tự gọi hắn lại. Sau đó xuất ra một mặt ngọc giản ném cho hắn nói ra. Đợi tí nữa Hàn Thành sau khi trở về đem cái này cho hắn tự nói dựa theo ta để làm. Biết không? Tiếp nhận ngọc giản để tử kia luyện luyện gật đầu. Sau đó vèo một tiếng tự ly khai Lôi Tuyệt ánh mắt. Theo vừa rồi đến bây giờ. Lôi Tuyệt vẫn luôn là mặt âm trầm. Trên mặt không khí trầm lặng. Chỉ cần là người xem xét. Đều cảm giác được một hồi kinh hồn táng đảm. Như là đệ tử của ta thật sự xảy ra chuyện. Ta đây sẽ không bỏ qua các ngươi. Khương Giật. Ngươi cho ta cẩn thận một chút. Đã qua đêm nay. Sẽ là của ngươi tử kỳ rồi. Tê Hà các đại điện. Giờ phút này đèn đuốc sáng trưng. Tại trong đại điện. Không chỉ có Hàn Nguyệt. Đồng dạng. Còn có Tê Hà các mặt khác rất nhiều vị trưởng lão. Hàn Nguyệt hay vẫn là một người ngồi ngay ngắn ở phía trên. Mà phía dưới tứ phương. Tiếp cận 10 vị trưởng lão phân biệt ngồi ở hai bên. Nhiều người như vậy ngồi ở đây bên cạnh. Không vì cái gì khác. Vì chính là chờ đợi Lôi Tuyệt đến. Đáng giá một nói rất đúng. Trong này. Còn có một tương đối nam tử trẻ tuổi. Người này xem giống như là 20 tuổi bộ dạng. Tướng mạo ngược lại là thường thường. Nhưng là. Xem, tự cho người một loại cảm giác nói không ra lời. Hàn Nguyệt các chủ như vậy vội vã tìm ta tới, không biết là bởi vì sao sự tình ạ. Lôi Tuyệt sải bước đi tới đại điện. Sau khi đi vào, cũng không khách khí. Chứng kiến bên cạnh có một trường không vị trí. Tự đặt mông ngồi xuống. Như vậy vô lý. Cũng là mọi người thật không ngờ. Kỳ thật, Lôi Tuyệt đây là cố ý. Hắn chính là muốn biểu hiện được như vậy. Làm cho Tê Hà các mọi người minh bạch hắn giờ phút này vì môn hạ đệ tử tử vong sự tình mà vạn phần tức giận. Nhưng là Lôi Tuyệt hiển nhiên không có chú ý tới một việc. Phịch một tiếng. Hắn tự đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. Mà ở chàng Tê Hà trong các đại đa số trưởng lão thì là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lôi Tuyệt. cái kia bộ mặt biểu lộ. Không muốn để nhiều phong phú rồi. Nguyên lai. Lôi Tuyệt đặt mông làm xuống đi ghế nhưng thật ra là xấu. Cho dù là một đứa bé ngồi trên đi đều chạy bại. Huống chi là hắn. Cái này ghế bốn cái chân. Đã sớm bị hao tổn. Ở đâu còn thừa nhận được trọng lượng của hắn. Bắt đầu hành động mở ngoặc tròn 24 đóng ngoặc tròn. Ngươi, các ngươi. Thoáng cái theo trên mặt đất bò. Lôi Tuyệt mặt đều đỏ lên rồi. Hắn khí dùng ngón tay lấy Hàn Nguyệt. Có thể lại nhất thời nói không nên lời nói cái gì đến. Hàn Nguyệt cố nén nội tâm vui vẻ, vẻ mặt bình tĩnh nói. Lôi đảo hữu. Cái này vế nhưng thật ra là xấu. Ta vừa định nhắc nhở ngươi. Thế nhưng mà ngươi cứ ngồi lên rồi. Điểm ấy. Ngươi cũng trách không đến chúng ta. Gió mát. Ngươi đi một lần nữa lấy cái ghế dựa tới. Nghe vậy. Ở một bên một gã đệ tử cung kính nói âm thanh là. Sau đó. Định ly khai đại điện. Tiến về trước thiên nghe cái ghế. Lôi Tuyệt tay phải vung lên thấp giọng hô. Không cần. Ngươi tới tìm ta có chuyện gì. Tốt nhất tranh thủ thời gian nói. Nếu không có chuyện gì gấp tình. Ta phải trở về đi. Còn có. Ngươi chớ quên, ngày mai, ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Hàn Nguyệt khoát khoát tay, nói ra. Ngươi trước không nên gấp. Ta muốn nói với ngươi sự tình. Tự nhiên là 10 vạn hỏa nhanh chóng sự tình. So với việc ta muốn nói. Ngươi cái kia chết đi mấy người đệ tử. Căn bản là không coi là cái gì. À, nghe vậy, Lôi cười ngất là bị nhấc lên hứng thú, vẻ mặt chờ mong nhìn xem Hàn Nguyệt. Các chủ ngược lại là nói xem. Sự tình gì giá trị được các ngươi sinh đêm hôm khuya khoát tụ tập ở bên cạnh. Nhưng lại đem ta gọi đến nơi đây. Nếu như là chuyện khẩn cấp, ngươi như thế nào không thông chi môn phái khác trưởng lão đến đây đại điện đâu này. Điểm ấy, không cần ngươi nói. Ta tự sẽ thông báo cho. Nhưng là, ta giờ phút này trước đem ngươi gọi đến. Là có chuyện muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Ta hỏi ngươi, các ngươi Lôi Viêm các hắc ám mảnh vỡ từng hoàn hảo. Cái gì, ngươi hỏi như vậy là có ý gì? Nghe vậy, Lôi Tuyệt tâm trong cả kinh. Hắn thật sâu biết rõ hắc ám mảnh vỡ liên quan đến lấy cái gì đó. Hắc ám mảnh vỡ, cũng sẽ không bị nhắc tới. Giờ phút này, Hàn Nguyệt như vậy câu hỏi. Hắn tự nhiên là vạn phần khẩn trương. Ta không có ý gì. Ta chỉ là muốn hỏi một chút. Các ngươi Lôi Viêm các hắc ám mảnh vỡ có phải hay không đã mất? Nói hiểu rõ một chút. Có phải hay không đã bị trộm rồi? Hàn Nguyệt đích thoại ngữ rất nghiêm túc. Không có chút nào một điểm hay nói giỡn ý tứ ở bên trong. Lôi Tuyệt thần sắc cực kỳ khó coi. Vẻ mặt nghiêm túc đứng ở đó bên cạnh. Cau mày. Mấy lần muốn nói chuyện. Nhưng là. Lời nói đã đến bên miệng. Cuối cùng là không có mở miệng. Hàn Nguyệt cùng một đám Tê Hà các trưởng lão cũng không nóng nảy, cứ như vậy lặng lặng chờ đợi hắn trả lời. Bất quá. Hết thảy mọi người kỳ thật trong nội tâm đều rất rõ ràng. Chỉ là. Phải đợi Lôi Tuyệt một cái trả lời đến xác định thoáng một phát. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả. Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 104. Hắc ám mảnh vỡ. Hồi lâu, Lôi Tuyệt ngẩng đầu chằm chằm vào Hàn Nguyệt, trầm giọng nói: "Ta muốn biết ngươi tại sao phải vấn đề này, sau đó ta mới có thể trả lời ngươi." Hàn Nguyệt khẽ gật đầu, chậm rãi nói: "Các ngươi Lôi Viêm các hắc ám mảnh vỡ bị trộm. Kỳ thật, ngay từ đầu ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, tự vào hôm nay, tất cả mọi người theo Phong Kiếm Đài sau khi rời khỏi. Thông Thiên Kiếm Phái trưởng lão Nguyễn Văn Sóng đến đây nói với ta. Bọn hắn môn phái hắc ám mảnh vỡ đã tại mấy ngày trước khi bị trộm rồi. Tuy nhiên bọn hắn người liên can chờ kịp thời phát hiện đánh cắp mảnh vỡ người. Nhưng là tập hợp bọn hắn rất nhiều trưởng lão lực lượng. Vẫn không thể nào ngăn lại người nọ. Sơ bộ đoán chừng cái kia đánh cắp mảnh vỡ người có lẽ có nguyên anh trung kỳ tu vi. Hơn nữa, trước khi đi, hắn để lộ ra đến bọn hắn đã đánh cắp Lôi Viêm Các hắc ám mảnh vỡ. Cho nên ta mới đến hỏi ngươi. Bắt đầu hành động mở ngoặc tròn 25 đóng ngoặc tròn. Hít sâu một hơi, Lôi Tuyệt chậm rãi nói. Như là đã đến nơi này cách phân thượng. Ta đây cũng không che giấu. Kỳ thật. Ngươi nói không sai. Chúng ta Lôi Viêm Các hắc ám mảnh vỡ đã bị đánh cắp rồi. Tình huống cùng Thông Thiên Kiếm Phái không sai biệt lắm. Cũng là một vị nguyên anh kỳ tu sĩ. Nhưng là. Chúng ta đoán chừng lại là hậu kỳ tu vi. Lúc ấy. Trưởng giáo cùng ta cùng với hơn 10 vị trưởng lão cùng nhau ra tay. Nhưng là không có chiếm được chỗ tốt. Thế nhưng mà tựa hồ hắn không muốn quá nhiều dây dưa. Chỉ là bị thương nặng mấy người chúng ta rời đi rồi. Vì thế. Mấy vị thái thượng trưởng lão sau khi biết còn đại phát lôi đình thế nhưng mà đã vô sự vô bổ. Trưởng giáo sư huyên cũng nói cho chúng ta biết. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Chuyện này không thể nói ra đi. Dù sao quan hệ thật sự là quá lớn. Xem ra Lôi sư huyên hay vẫn là thông hiểu đại lý. Cũng không có đối với chúng ta có chỗ giấu riêng. Thực không dám đấu riêng. Ngay tại trước muộn. Chúng ta Tê Hà Các cũng bị không rõ nhân sĩ đến đây trộm cắp hắc ám mảnh vỡ. Nhưng là. Vừa vặn hai gã nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão xuất quan. Phát hiện người này. Đưa hắn đánh cho trọng thương. Nhưng. Hay vẫn là bị hắn trốn đi nha. Tên kia chừng 20 tuổi nam tử đón lấy Lôi Tuyệt tiếp tục nói. Lôi Tuyệt nhìn thật sâu nam tử kia liếc. Bộ mặt thần sắc cũng hòa hoãn không ít. Hiện tại xem ra. Những người này nhất định là người trong ma môn. Nhưng lại đều là ma môn thái thượng trưởng lão. Lần này. Đoán chừng bọn họ là phải có hành động lớn rồi. Hàn Nguyệt từ trên ghế đứng. Sau đó chậm rãi đi đến đại điện chính giữa. Cùng Lôi Tuyệt mặt đối mặt. Nói ra. Mặc dù là như vậy. Chuyện này cũng không thể lập tức tựu tuyên dương đi ra ngoài. Bằng không thì nhất định sẽ khiến cho tu chân giới náo động. Không biết các ngươi trưởng môn đối với chuyện này có thể có ý kiến gì không? Trưởng môn đã đang bế quan. Cố gắng tại ngắn hạn ở trong trùng kích đến nguyên anh kỳ. Hiện tại, trong môn phái sự tình phần lớn đều là mấy người chúng ta thương lượng đến. Đối với tại đây hiện sự tình, vốn là, hắn là hướng ít xuất hiện xử lý. Tình huống cụ thể, là muốn luận kiếm đại hội sau khi kết thúc, trở về đang quyết định. Nhưng là, hiện tại xem ra, chuyện này muốn ít xuất hiện cũng không được rồi. Các ngươi còn muốn ít xuất hiện sao? Chuyện này liên lụy quá lớn. Nếu không là Nguyễn trưởng lão nói cho chúng ta biết chuyện này, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng nói ra. Giờ phút này thỉnh ngươi tới, chính là muốn thương lượng một chút. Việc này đến tột cùng nên xử lý như thế nào? Chúng ta không đơn thuần là bảo ngươi. Môn phái khác trưởng lão không lâu về sau sẽ đến. Sự tình luôn muốn công bố ra. Trước cho bọn hắn đề tỉnh một câu. Thuận tiện. Xác định thoáng một phát. Đến cùng có bao nhiêu môn phái hắc ám mảnh vỡ bị trộm. Các chủ không phải nói chuyện không muốn đơn giản tuyên dương đi ra ngoài sao. Hơn nữa ta cảm thấy được không muốn trương dương tốt. Nếu truyền đi đoán chừng sẽ ảnh hưởng những cái kia tu vi thấp đệ tử. Lôi Tuyệt nói như vậy. Nhưng thật ra là tại từ chối. Hắn hiện tại còn không muốn lưu ở bên này. Hắn phải đi về. Bởi vì. Kế hoạch của bọn hắn đang tại áp dụng. Giờ phút này. Nếu là hắn không trong phòng. Như vậy. Đệ tử khác trở lại. Tự không có cách nào cùng hắn báo cáo. Đối với ngày mai an bài. Hắn cũng không có cách nào bàn giao. Nhắn nhủ. Hàn Nguyệt đương nhiên biết rõ Lôi Tuyệt trong nội tâm suy nghĩ. Như vậy vội vã ly khai bên này. Tuy nhiên không biết đến tột cùng là muốn làm gì. Nhưng là cũng tuyệt đối không phải cái gì sự tình tốt. Bắt đầu hành động mở ngoặc tròn 26 đóng ngoặc tròn. Vốn là. Chuyện này cũng là tạm thời quyết định. Coi như Vân Giao đem Khương Dật yêu cầu cùng Hàn Nguyệt nói về sau. Hàn Nguyệt dứt khoát quyết định ngay tại đêm nay cùng bọn họ thương lượng việc này. Thứ nhất là muốn chuyện này sớm chút có một thương lượng. Tự sớm chút làm ra ứng đối biện pháp. Thứ hai. cũng là Vi Khương Giật chế tạo một cái cơ hội, làm cho hắn có thể thi triển kế hoạch của mình. Điểm ấy, ngươi nói tựu không đúng. Nếu là đang mang trọng đại, chúng ta đây tựu muốn hào hào thương lượng. Cái này không phải chúng ta một cái hai môn phái sự tình. Đây là đang mang toàn bộ tu chân giới sự tình. Chỉ có hết thảy mọi người cùng một chỗ thương lượng về sau, chúng ta đây mới có thể chế định tương ứng biện pháp. Chúng ta bây giờ chỉ là cùng tất cả môn phái trưởng lão thương lượng, chỉ phải xử lý tốt, tựu không có chuyện gì. Lôi trưởng lão chẳng lẽ là muốn không đếm xỉa đến sao? Hay vẫn là các ngươi Lôi Viêm các căn bản tựu không có ý định quản chuyện này, tựu mặc cho chuyện này phát triển xuống dưới? Có lẽ là Hàn Nguyệt nói quá nghiêm trọng, Lôi Tuyệt nghe được câu này về sau thân hình rõ ràng run rẩy thoáng một phát. Sau đó hắn lập tức cao giọng nói ra. Lôi Viêm Các là chính đạo tu chân đại phái, làm sao có thể sẽ không quản chuyện này? Đã các chủ nói như vậy rồi, cái kia tốt, ta ở này bờ sông chờ đợi môn phái khác trưởng lão đã đến, cùng nhau thương lượng việc này. Lôi sư huyên không có chuyện gì à? Nếu đang có chuyện tình, chúng ta đây có thể thật muốn nói một tiếng xin lỗi. Nam tử trẻ tuổi kia cười đối với Lôi Tuyệt nói ra. Bất quá, trong tươi cười lại giấu riêng một tia lãnh khốc ở bên trong. Lôi Tuyệt bộ mặt biểu lộ lập tức tựu cứng ngắc hóa. Hắn thật sâu biết rõ, giờ phút này đoán chừng là gặp cái này nhóm người nói, hôm nay trong thời gian ngắn là trở về không được. Bất quá, hắn lập tức tựu khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, nói ra. Ta là có nguyên tắc người, hay vẫn là phân sự tình nặng nhẹ. Không chỉ nói ta không có chuyện, coi như là có việc cũng sẽ biết lưu lại. Có ngươi những lời này, vậy thì thật tốt quá. Chúng ta hay vẫn là lặng lặng chờ đợi các trường lão khác đến a. Gió mát, ngươi đi lấy thêm điểm cái ghế đến. Đêm dài dài đằng đẵng, đoán chừng chúng ta người liên can chờ muốn nói chuyện trắng đêm rồi. Vâng, các chủ. Gió mát gật đầu đáp ứng, nện bước nhẹ nhàng linh hoạt bước chân tiến vào trong sảnh. Khương Giật, ngươi có phát hiện hay không? Tại đây không có gì người. Hàn Nguyệt còn thật là có bản lĩnh. Rõ ràng thực đem Lôi Tuyệt cho gọi đi qua. Cũng không biết có thể hay không kéo dài tới hắn đến hừng đông. Trên nóc nhà, Khương Giật lặng lặng đứng ở thượng diện. Toàn thân khí tức đều bị bao phủ. Thanh Long đã ở Văn Vương Sơn Hà phiến trung hưng phấn giống gọi. Khương Giật thì là phỏng vấn không biểu lộ. Lần này tới, hắn căn bản cũng không có sử dụng ẩn thân phù. Trên thực tế, bên này cơ hồ đều là trúc cơ trung kỳ cùng hậu kỳ tu vi tu sĩ. Chỉ có chút ít giai đoạn trước tu sĩ, mặc dù là dán ẩn thân phù, cũng không nhiều lắm tác dụng. Tại trúc cơ hậu kỳ tu sĩ trước mặt, nếu là liền bồ đề quả tiên cũng không thể che giấu khí tức của hắn, cái kia ẩn thân phù cũng đồng dạng vô dụng. Bất quá, có một việc có thể khẳng định, chỉ cần hắn núp trong bóng tối, không tận lực phóng xuất ra linh lực của mình. Như vậy, mặc dù là hậu kỳ tu sĩ, không lớn lượng phóng thích thần trí của mình, cũng là ngươi khó có thể phát hiện hắn. Có thể phải nhớ kỹ, điều kiện tiên quyết là nhất định phải từ một nơi bí mật gần đó. Nếu là ngay tại đối phương bên người, cái kia xác định vững chắc bị phát hiện. Bắt đầu hành động mở ngoặc tròn 27 đóng ngoặc tròn. Xem một chút đi. Ta cảm thấy được không phải đơn giản như vậy. Lôi Tuyệt không tài có thể giải thích. Nhưng là, bên này chỉ có mấy cái trúc cơ tiền kỳ tu sĩ khí tức, vậy thì không được bình thường. Nếu như nói một số nhỏ người không tại, cái kia còn nói đi qua. Tất cả đều không tại, vậy cũng chỉ có một lời giải thích rồi. Chính là bọn họ thi hành kế hoạch phạm vi quá quàng, khả năng kết quả là chúng ta dự không thể tưởng được đấy. Cái kia có quan hệ gì? Cũng không phải sợ bọn họ, có Hàn Nguyệt cho ngươi chỗ dựa, ngươi căn bản là không cần lo lắng. Ta đương nhiên không lo lắng. Thế nhưng mà Bích Liên hiện tại còn liên lụy ở bên trong, nếu là ta vô cùng lực làm tốt chuyện này, vậy cũng có thể tựu sẽ phải chịu liên quan đến rồi. Ta như thế nào cảm giác ngươi đồng dạng cũng đúng Bích Liên đồng tâm a? Thành thật khai báo, ngươi có phải hay không vừa ý nàng? Không cần ngươi biết, có người đến, trúc cơ hậu kỳ tu vi, còn có một giai đoạn trước tu vi. Cái kia hậu kỳ tu sĩ chính đi về phía bên này, chúng ta về trước tránh thoáng một phát. Có bồ đề quả tiên che giấu khí tức của ngươi, ngươi sợ cái gì? Chỉ cần ngươi không thể bảo lộ chính mình, cái kia hậu kỳ tu sĩ cũng phát hiện không được ngươi. Ngươi lo lắng cái gì? Khương Dật không có trả lời, thân hình lói lên tự vọt đến phòng ốt một bên trong bụi cỏ. Bên này trong bụi cỏ thảo, thậm chí có một hai người cao như vậy. Khương Dật ở bên trong căn bản là không cần ngồi xổm xuống đi, chỉ hơi hơi đứng ở chỗ đó, có thể quan sát đến phía trước nhất cử nhất động. Bồ đề quả tiên diệu dụng, Khương Dật đã là không muốn tại dùng lời nói mà hình dung được rồi. Không chỉ có thể trợ giúp hắn rất nhanh khôi phục thương thế, mặt khác rất nhiều diệu dụng cũng là pháp bảo khó có thể bằng được đấy. Hàn sư huynh, ngươi cuối cùng trở lại rồi. Vừa rồi sư phó đã bị Tê Hà các chủ gọi đến đại điện đi. Hắn trước khi đi, để cho ta đem vật này giao cho ngươi, yêu cầu ngươi dựa theo bên trong để làm. Cái kia giai đoạn trước tu sĩ vừa vặn vội vàng lại tới đây, chứng kiến Hàn Thành, vì vậy lập tức liền đem cái kia ngọc giản đưa đến Hàn Thành trong tay. A, Hàn Thành nghi hoặc tiếp nhận ngọc giản, cũng không để ý và cái kia giai đoạn trước tu sĩ ở đây. Một bà tựu bóp nát ngọc giản, tiếp được đi. Không trung tựu truyền ra lôi tuyệt thanh âm. Sau khi trở về, lập tức tựu đi Khương Dật bên kia. Cho ta hảo hảo điều tra thêm Bạch Quân đến tột cùng làm sao vậy. Nếu là cha không xuất ra cái gì, cái kia liền trực tiếp đem Khương Dật cho làm cho tàn rồi. Nhớ kỹ, phải chú ý không muốn để người chú ý. Nếu là Vĩ Kỳ trở lại rồi, ngươi tự nói cho hắn biết, chuyện của ngày mai muốn chính hắn nhìn xem xử lý. Hắn hiểu được làm như thế nào. Nửa câu đầu, Khương Dật là minh bạch. Bạch Quân đã bị Bích Liên cùng hắn liên thủ đánh chết. Lôi Tuyệt là sư phó của hắn, mặc dù là biết rõ hắn đã chết cũng không kỳ lạ quý hiếm. Nhưng là nửa câu sau, hắn tự một chút cũng nghe không rõ. Dù sao Lôi Tuyệt nói căn bản chính là không minh bạch. Nhưng là hắn hiện tại mơ hồ đoán được, Diệp Vĩ Kỳ cùng hắn đệ tử của hắn nên là đi ra ngoài thi hành Lôi Tuyệt kế hoạch. Cơ hồ cùng thời khắc đó, hắn liền nghĩ đến Vân Giao. Nhưng sau đó tự lại yên lòng, Bích Liên đã đi tìm Vân Giao, chắc có lẽ không ra chuyện đại sự gì. Khương Dật vẫn không nhúc nhích, ngưng mắt nhìn phía trước. Linh lực che giấu vô cùng tốt, không có một điểm ba động, cho nên Hàn Thành cũng phát hiện không được. Bắt đầu hành động mở ngoặc tròn 28 đóng ngoặc tròn. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 105. Không an tính một đêm một. Khương Dật chú ý tới Hàn Thành đang nghe được lời nói này về sau, trên mặt biểu lộ rất kỳ quái. Hơn nữa, bộ mặt cơ bắp rõ ràng khẽ nhăn một cái. Hơn nữa ẩm ẩm cho thấy một loại thần sắc không đành lòng. Như thế rất kỳ quái. Xem, cái này Hàn Thành tựa hồ cũng không muốn làm như vậy. Bất quá, lập tức hắn tựu đuổi đi này tên trúc cơ tiền kỳ tu vi đệ tử. Ngay sau đó, hắn cũng không có lập tức ly khai, mà là đang đứng ở đó bên cạnh suy nghĩ. Tuy nhiên Khương Dật rất muốn rời đi, nhưng là giờ phút này lại cũng không dám đi. Chỉ cần hắn khẽ động thân, như vậy cũng sẽ bị Hàn Thành phát hiện. Khương Dật, tuy nhiên ta rất thưởng thức ngươi, nhưng là sư mệnh khó vi. Sư huynh không xảy ra chuyện khá tốt. Muốn nếu là sư huyên thực xảy ra chuyện gì rồi, như vậy tự trách không được ta rồi. Than nhẹ một câu, tựa hồ là lầm bầm lầu bầu, nhưng đồng thời hoặc như là đối với trong bụi cỏ Khương Dật theo như lời. Cái này trong nháy mắt, Khương Dật tựa hồ có một loại ảo giác. Cái này Hàn Thành phảng phất biết rõ Khương Giật ngay tại trong bụi cỏ. Lời nói này là cố ý nói cho mình nghe đấy. Một cách ngây người tầm đó, Hàn Thành tự biến mất bóng dáng. Khương Giật sờ lên cằm, nhìn cách đó không xa phòng ốt, tựa hồ tại do dự. Ngươi đang suy nghĩ gì? Bọn hắn đều đi rồi, ngươi còn không đi vào sao? Thanh Long chứng kiến Khương Giật do dự, lập tức tựu thúc giục. Bất quá, Khương Giật căn bản cũng không có nhiều hơn để ý Thanh Long. Giờ phút này, hắn đang tại tinh tế tư co ly tuyệt hạ nửa câu lời nói đến tột cùng có cái gì hàm nghĩa. Nói như thế không minh bạch, không thể không khiến hắn đem lòng sinh nghi. Ngươi nói, Diệp Vĩ Kỳ người này giờ phút này đang làm gì đó? Thanh Long cảm thấy không hiểu thấu. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ Khương Giật sẽ hỏi hắn cái này. Cúi đầu suy tư thoáng một phát, nói ra: cái này dù biết rõ, bất quá ta muốn hẳn là tại làm Lôi Tuyệt lời nhắn nhủ sự tình. Lôi Tuyệt lời nhắn nhủ sự tình, hắn trúc cơ hậu kỳ, giả đan cảnh giới tu vi, sự tình gì đáng giá hắn đi làm đâu này? Mặc dù là Lôi Tuyệt sao đời mở ngoặt tròn thay, cái kia cũng không trở thành muộn như vậy, vẫn chưa hết thành trừ phi. Lập tức Khương Giật trong đầu tựu đã hiện lên một cái không tốt ý niệm trong đầu. Thanh Long phiền nhất chính là như vậy nói chuyện nói một nửa, vội vàng tại Văn Vương Sơn Hà phiến trong không ngừng gào thét. Này! Ui ui! Ngươi ngược lại là nói xong a? Trừ phi cái gì? Chẳng lẽ ngươi không biết ta ghét nhất người khác bộ dạng như vậy sao? Có thể Khương Giật căn bản tựu không để ý tới hắn. Một cái hô hấp tầm đó, chỉ thấy Lôi Tuyệt ở lại cái gian phòng kia phòng ốt môn đã bị đánh khai. Sau đó, một hồi cuồng phong thổi vào, lập tức sự tình, môn lại nhanh chóng đóng lại. Cái này mọi chuyện cần thiết phát sinh ở điện hoa đá lửa tầm đó, không tỉ mỉ mảnh chú ý, căn bản là phát hiện không được. Mà Khương Giật xuất hiện lần nữa thì là tại Vân Giao chỗ ở. Vài ngày thời gian ở chung xuống, Khương Giật đã biết rõ Vân Giao cư đang ở nơi nào. Giờ phút này, đêm đã khuya, rất nhiều Tây Hà các đệ tử không phải tập trung tinh thần tu luyện, tựu là đã nghỉ ngơi. Bên ngoài căn bản cũng không có người nào tại. Cho nên, dưới đường đi đến, hắn có thể nói là thông suốt. Rất nhanh thời gian, liền đi tới Vân Giao chỗ ở. Nơi này tên là Thủy Giao cư, quy mô cùng Vân Hiên các ngược lại là có vừa so sánh với, nhưng là lại không có Vân Hiên các như vậy xinh đẹp. Bắt đầu hành động mở ngoặc tròn 29 đóng ngoặc tròn. Vừa mới tiến Thủy Giao cư, Khương Giật liền phát hiện trong lúc này không có người. Hắn căn bản là cảm giác không thấy Vân Giao khí tức. Tiến vào trúc cơ kỳ tu vi, thần trí của hắn tăng lên rất nhiều. Nếu muốn biết bên trong có người hay không, chỉ cần không phải tu vi đặc biệt cao cố ý che giấu, như vậy là hắn có thể đủ phát hiện. Nhưng là giờ phút này ở bên trong căn bản cũng không có một điểm Vân Giao khí tức. Xem ra Bích Liên đã đem nàng dẫn tới Vân Hiên Các đi, còn là quá khứ xem một chút đi. Trong nội tâm âm thầm nói một câu, sau đó định ly khai. Thế nhưng mà vừa lúc đó, hắn cảm giác được đang có hai cổ rất mạnh khí tức chính hướng bên này điên cuồng tuôn đi qua. Sơ bộ đoán chừng tu vi có lẽ đã đến trúc cơ hậu kỳ tu vi. Hơn nữa, hắn một người trong đã đến giả đan cảnh giới. Vô ý thức, hắn liền trực tiếp tiến vào trong khắp ngõ ngách. Toàn thân khí tức đều bao phủ, linh lực không ngoài lộ, không có mảy may chấn động. Sư huynh, chúng ta đã liên hệ rồi nhiều cách môn phái đệ tử. Những người này đều là cùng chúng ta Lôi Viêm Các giao hảo. Ngày mai luận kiếm trên đại hội, nhất định sẽ ủng hộ chúng ta. Xem ra, không bao lâu nữa, chúng ta có thể triệt để vặn ngã Tây Hà Các. Ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, coi chừng có người nghe được. Hay vẫn là nhanh đi tra nhìn một chút Vân Giao tại không trong này. Nếu là ở, chúng ta cần nhanh đi về bẩm báo sư phó. Căn bản là không cần nhìn, Vân Giao khẳng định không ở bên trong. Ta đoán muốn hẳn là tại Khương Giật bên kia. Hai người này khẳng định có gian tình. Bất quá. Cũng may. Bạch sư huynh ở bên kia. Có hắn tại. Khương Giật nhấc lên không dậy nổi cái gì sóng cồn đến. Chúng ta về trước đi. Lần này mượn nhờ Khương Giật sự tỉnh. Để đối phó Tê Hà Các. Sư phó chiêu này quả nhiên là rất cao minh. Sư đệ. Sư phó đồ vật chúng ta chỉ cần đã học được một chút. Như vậy. Sự thành tựu của chúng ta tựu bất khả hạn lượng. Đúng thế. Sư phó đa mưu túc trí. Há lại Hàn Nguyệt cùng Khương Giật tiểu tử kia có thể so sánh đấy. Xoát xoát xoát. Sau đó. Hai đạo thân ảnh tựu lập tức biến mất không thấy gì nữa, ly khai tốc độ cũng không chậm. Thực là chuyện gì đều tiến tới đêm nay. Lôi Viêm Các khẳng định có đại động tác. Khương Giật. Ngươi muốn cẩn thận là hơn a. Thanh Long vốn là không có ý định lý Khương Giật rồi. Dù sao. Hắn rất chán ghét người khác nói chuyện nói đến một nửa. Như vậy thật sự là quá nhở rồi. Thế nhưng mà. Không biết chuyện gì xảy ra. Cái kia hai gã đệ tử vừa đi. Hắn liền không nhịn được nói. Khả năng hiện tại đã là thành thói quen. Gặp được sự tình gì. Tự phải nhắc nhở Khương Giật. Lời vừa ra khỏi miệng. Hắn cũng có chút đã hối hận thế nhưng mà. Giờ phút này cũng không có biện pháp gì. Khương Giật mỉm cười. Nói ra. Bạn còn tưởng rằng ngươi không muốn cùng ta nói chuyện. Bất quá. Nhắc nhở của ngươi rất có đạo lý. Nhưng là. Ta đến bên này. Kỳ thật chỉ là nghiệm chứng trong nội tâm của ta phỏng đoán có phải hay không chính xác. Hiện tại. Còn kém một chỗ rồi. Cái. Vô ý thức. Thanh Long tự muốn hỏi là địa phương nào. Nhưng là. Vừa mới nói một chữ. Đột nhiên nghĩ đến Khương Giật có thể sẽ không trả lời. Vì vậy dứt khoát tự không hỏi rồi. Hắn lần này bộ dáng khiến cho Khương Giật trong nội tâm một hồi cười trộm, chậm rãi theo chỗ tối đi tới, nói ra. Tựu là Vân Hiên Các. Có thể đáng được Diệp Vĩ Kỳ như vậy ra sức làm được sự tình. Khẳng định cùng Bích Liên có quan hệ. Hiện tại Giao Nhi cũng ở bên kia. Trong nội tâm của ta càng thêm lo lắng. Bắt đầu hành động mở ngoặc tròn 30 đóng ngoặc tròn. Tiểu tử kia tuy nhiên là giả đan cảnh giới. Nhưng là, Bích Liên dầu gì cũng là trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Huống hồ, các ngươi liên thủ chém giết tên kia thời điểm. Nàng chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực, đã rất mạnh. Ngươi không cần lo lắng. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Trong nội tâm không nóng này cái kia là không thể nào. Trên thực tế, nếu là Vân Giao biết rõ như thế để ý nàng, cái kia nhất định sẽ cao hứng chết. Thế nhưng mà, có ai biết, Khương Giật trong nội tâm quan tâm chỉ là Vân Giao một cái, hay vẫn là kể cả Vân Giao ở bên trong hai cách đâu này. Khương Giật, hắn tự mình biết sao. Đồng thời, cách này ban đêm, không có nghỉ ngơi còn có mặt khác một người. Người này không phải người khác, đúng là một mực ra thích Vân Giao Lưu Quân. Lúc bình thường, hắn nguyên nay đã nghỉ ngơi, bởi vì tại Tây Hà Các, thời gian một ngày đều là buồn tẻ không thú vị. Tựu là không ngừng tu luyện. Ban ngày cũng đã tu luyện thời gian lâu như vậy. Buổi tối, hắn đều hào hào nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng mà, đêm nay, hắn lại như thế nào cũng không thể tính hạ tâm lai. Trong nội tâm tổng cảm giác có cái gì đè nặng. Hơn nữa chắn được sợ. Người tu chân, bình thường đều có một loại ý thức. Tu vi càng cao, ý thức càng cường, đem làm cực kỳ để ý một sự kiện, hoặc là một người thời điểm. Như vậy, đôi khi, có lẽ tự đối với những sự tình này, những người này có một loại đặc thù độc đáo cảm ứng. Cẩn thận ngẫm lại, trong lòng mình để ý nhất hay vẫn là Vân Giao. Vô ý thức, hắn cũng cảm giác được, có phải hay không Vân Giao có chuyện gì. Mà sâu hơn nhập muốn. Có thể hay không cùng Khương Giật có quan hệ. Nghĩ vậy một tầng. Cái kia lập tức tự ngồi không yên. Người trong lòng khả năng có chuyện. Chính mình như thế nào còn có thể bên này điềm nhiên như không có việc gì nghỉ ngơi chứ. Vì vậy. vội vội vàng vàng tự hướng thủy giao cư bay đi. Nhưng là đã đến thủy giao cư liền phát hiện Vân Giao cũng không ở bên trong. Cái này có thể nói là càng thêm hưởng ứng lệnh triệu tập hắn phỏng đoán. Hắn không phải một cái lỗ mãng người. Suy đi nghĩ lại, cảm thấy cần phải đi trước Bích Liên bên kia nhìn xem. Nếu không phải tại Bích Liên bên kia, như vậy hắn tựu sẽ trực tiếp vọt tới Khương Giật bên kia hỏi thăm tinh tường. Một cái phỏng đoán tựu có thể làm được như vậy, nếu như Khương Giật biết rõ, tất nhiên cũng sẽ biết tán thưởng hắn một câu. Kết quả là cái này buổi tối ứng nên xuất hiện người, không ứng nên xuất hiện người, rõ ràng đều xuất hiện ở Vân Hiên Các. Cái này ban đêm không đơn thuần là như vậy, đến Vân Hiên Các người rõ ràng còn có một vị thần bí nhiệm vụ. Bất quá từ đầu đến cuối hắn đều núp ở chỗ tối không có đi ra. Nếu là đi ra, cái kia tuồng vui này thì có nhìn. Tây Hà Các đại điện giờ phút này đèn đuốc sáng trưng, cơ hồ sở hữu tất cả tới tham gia luận kiếm đại hội môn phái trưởng lão đều đến nơi này. Nói là đèn đuốc sáng trưng, kỳ thật phát ra ánh sáng đơn giản đều là dạ minh châu. Những này dạ minh châu bên trong rót vào kim đan kỳ tu sĩ linh lực, mặc dù là ban đêm ở bên trong cũng như ban ngày sáng ngời. Trong lúc này Tây Hà Các vốn là một ít trưởng lão đã ly khai, không ra địa phương cho môn phái khác trưởng lão. Liễu Vân cũng thình lình tại liệt. Bởi vì rừng Liễu thế ra là Liễu Vân Vi đứng đầu. Tuy nói hắn là trúc cơ tiền kỳ tu vi, thế nhưng mà dù sao cũng là rừng Liễu thế ra thiếu chủ. Rất nhiều sự tình hắn cũng có thể làm được chủ. Lần này sự tình liên quan đến quá lớn, đã rừng Liễu thế ra ở bên cạnh, vậy cũng nhất định phải thông chi. Bắt đầu hành động mở ngoặc tròn 31 đóng ngoặc tròn. Kỳ thật rừng Liễu thế ra đến trong hàng đệ tử cũng có mấy cách là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Nhưng là Liễu Vân là thiếu chủ, mặc dù tu vi so Liễu Vân cao, nhưng là bọn hắn cũng phải nghe theo Liễu Vân. Các chủ, chuyện này thật sự là rất, nếu như ngươi nói là nói thật, ta đây lo lắng. Giờ phút này chúng ta cổ kiếm các có phải hay không cũng đã gặp phải đồng dạng sự tình. Dù sao ta đã đến bên này mấy ngày, môn phái sự tình ta thật sự là không rõ ràng lắm. Cổ kiếm các lần này tới hai gã trưởng lão, lần này nói chuyện đúng là trong đó một gã trưởng lão, tên là Thiên Hành. Người quen đều gọi hắn Vi Thiên Hành trưởng lão. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 106. Không an tính một đêm hay. Những thứ khác một ít trưởng lão nghe vậy cũng nhao nhao bắt đầu thảo luận. Đúng vậy a, đúng vậy a, đều đi tới nơi này bên cạnh mấy ngày, không biết trong môn phái rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nếu cũng đã xảy ra đại sự như vậy, như vậy chúng ta muốn mặt đối với, nhưng chỉ có một kiện rất nghiêm trọng sự tình. Ma môn lớn như vậy động tác, nhất định là dự mưu thật lâu. Từ lần trước man hoang rừng rậm bắt đầu, bọn hắn mà bắt đầu từng bước thi triển kế hoạch của bọn hắn. Từng điểm, mở ngoặc tròn chiếc đóng ngoặc tròn có ta biết. Ngay tại không lâu trước khi, có mấy cái môn phái nhỏ đệ tử tại man hoang dày đặc bên ngoài lại gặp Lục Vĩ Linh Hồ. Hơn nữa, tại nó bên cạnh còn có một áo trắng nam tử. Nam tử này tu vi cực cao, cơ hồ trong nháy mắt sẽ giết toàn bộ tu sĩ. Trong đó có một người tu sĩ may mắn đào thoát. Hơn nữa, hay vẫn là cái kia áo trắng nam tử không có cao hứng đuổi giết hắn nguyên nhân. Bành trưởng lão, chuyện này là thật. Chiếu ngươi nói như vậy, như vậy nam tử kia cùng ma môn tầm đó có lẽ có một ít liên hệ. Nói không chừng tựu là ma môn đệ tử. Các ngươi không muốn đoán bậy. Lần này chúng ta là tại Tây Hà Các, hay vẫn là yên tĩnh nghe một chút Hàn Nguyệt các chủ là nghĩ như thế nào a? Một vị trưởng lão chứng kiến tràng diện đã rất hỗn loạn, vì vậy lập tức ngăn cản bọn hắn tiếp tục thảo luận xuống dưới. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người phát hiện giờ phút này là thất lễ, vội vàng đem ánh mắt lăng hướng về phía Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt ngồi ở trên mặt ghế, lông mày nhíu chặt, nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều quét về phía chính mình, không khỏi khe khẽ thở dài. Sau đó nhẹ nói, chuyện này đích thật là một đại sự, liên lụy mặt quá quảng rồi. Ma môn đệ tử một mực thậm chí nghĩ tiến vào ma vực, thế nhưng mà khổ nổi hắc ám mảnh vỡ một mực tại các đại môn phái trong tay. Lần này nguyên anh kỳ tu sĩ trộm lấy hắc ám mảnh vỡ sự tình, không cần thiết không thể tuyên truyền đi. Mọi người đều biết hắc ám mảnh vỡ không đơn giản tại chúng ta những môn phái này bên trong, còn có ba đại môn phái cũng trấn thủ ba khối mảnh vỡ. Tin tưởng người của ma môn muốn từ nơi này ba phái bên trong cướp lấy mảnh vỡ, khó khăn còn là rất lớn. Đúng vậy, tam tông thực lực mọi người đều biết, muốn theo trong tay bọn họ cướp lấy hắc ám mảnh vỡ, đích thật là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Nhưng là bọn hắn không cùng chúng ta những môn phái này lui tới, hiện tại ra chuyện lớn như vậy, ta cảm thấy được chúng ta có lẽ phái người thông chi bọn hắn, sớm cho kịp chuẩn bị sẵn sàng. Lôi Tuyệt vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở đó bên cạnh, xem vẫn còn rất có đại môn phái trưởng lão phong phạm. Điểm ấy Lôi trưởng lão nói không sai, tam tông tuy nói không cùng chúng ta lui tới, nhưng là trên nguyên tắc hay là muốn thông chi. Bất quá ta còn có một kiện không tốt tin tức muốn nói cho các ngươi. Bắt đầu hành động mở ngoặc tròn 32 đóng ngoặc tròn. Có tin tức gì không, so hắc ám mảnh vỡ bị trộm còn muốn xấu đâu rồi, các chủ cứ việc nói. Tốt. Bất quá các ngươi phải có trong nội tâm chuẩn bị. Mọi người đều biết tuyệt vực cùng tu chân giới thông đạo ở địa phương nào a? Tuyệt vực cùng tu chân giới thông đạo. Cát Bay liệng vẻ mặt nghi hoặc nhìn Hàn Nguyệt theo rồi nói ra. Cái này thông đạo không phải từ lúc thật lâu trước khi đã bị một vị hóa thần kỳ tu sĩ cho phong ấm sao? Vì cái gì còn hỏi cái này? Các chủ nói như thế, chớ không phải là. Trong nháy mắt mà ngay cả Cát Bay Liệng cũng có chút không tin, tiếng nói đã bắt đầu biến thành run rẩy. Hàn Nguyệt mặt không đổi sắc nhẹ nói. Còn không có ngươi muốn nghiêm trọng như vậy. Hoàng Hà chi bờ là ngay cả tiếp dược vực cùng tu chân giới trọng yếu địa phương. Thật lâu trước khi, cái này thông đạo xác thực đã bị phong ấn. Nhưng là trước đây ta vừa vặn trải qua bên kia thời điểm, phát hiện phong ấn đã có chỗ buông lỏng. Các chủ vì cái gì lúc ấy không đem đây là sự tình nói ra? Ngươi giờ phút này nói ra, không biết là có chút ngại đã chậm sao? Lôi Tuyệt sau khi nghe xong, vẻ mặt vẻ giận dữ, chờ Hàn Nguyệt, phảng phất Hàn Nguyệt làm một kiện rất lớn chuyện sai. Các chủ, lần này ta muốn nói ngươi không phải rồi. Ngươi đã phát hiện chuyện này, vì cái gì lúc ấy không cho chúng ta biết các đại môn phái? Biết rõ giờ phút này mới nói, thật là có chút ít quá mức. Đây chính là liên quan đến chúng ta toàn bộ tu chân giới sự tình. Cát Bay Liệng cũng có chút giận dỗi, bất quá người sáng suốt xem xét đã biết rõ hắn là tại khuất ý nghênh tiếp Lôi Tuyệt. Những trưởng lão khác dù sao bận tâm Tê Hà Các, tăng thêm Hàn Nguyệt lại có cao như vậy uy vọng, cho nên dù cho trong lòng có câu oán hận trưởng lão, giờ phút này cũng không dám nói thêm cái gì. Bất quá đại đa số người trong ánh mắt đã tràn đầy một loại hoang mang. Hàn Nguyệt đương nhiên biết rõ nói lời này nhất định sẽ khiến cho nhiều người tức giận. Bất quá nàng xác thực có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Bất quá giờ phút này cho dù cùng bọn họ nói, những trưởng lão này hơn phân nửa cũng sẽ không tin tưởng. Đã như vậy, cái kia còn không bằng ăn người câm thiếu. Tại Tây Hà Các, nàng ngược lại cũng không sợ Lôi Tuyệt biết làm xảy ra chuyện gì đến. Nhìn thấy Hàn Nguyệt không nói, Lôi Tuyệt tâm trong cách nào đắc ý a, trong nội tâm thầm nghĩ. Đâu có gì lạ đâu rồi. Chính ngươi đem chuyện này nói ra, vừa vặn thuận tâm ý của ta. vốn đang bắt không được ngươi tay cầm. Vì vậy thoáng cách từ trên ghế đứng, lạnh lùng nói. Không nói trước đệ tử ta chết tại đây bên cạnh chuyện kia. Ta xem. Tự chuyện này. Ngươi cần cho chúng ta giải thích một chút đi. Hàn Nguyệt đã sớm ngờ tới Lôi Tuyệt có thể như vậy. Tại đại điện. Hành động bên trên không dám có cái gì. Nhưng ngoài miệng. Khẳng định phải chiếm chút ít tiện nghi. Cái này là Lôi Tuyệt. Tự cách xa nhau người đàn bà tranh chua đồng dạng. Không nỡ chính mình có hại chịu thiệt. Vừa muốn phản bác, chợt nghe có người lười biếng nói. Nghe nói các ngươi Lôi Viêm các hắc ám mảnh vỡ là trước một thời gian ngắn bị trộm. Vì cái gì lúc ấy ngươi không thông chi tất cả môn phái. Phản mà bây giờ người ta nói ra. Ngươi mới thừa nhận. Điểm ấy. Ta trái ngược với hỏi một chút ngươi Lôi đại trưởng lão rồi. Liễu Vân, ngươi nho nhỏ trúc cơ tiền kỳ tu sĩ bên này cũng có ngươi nói chuyện phần sao. Ngươi cho ta im lặng ngồi ở đó bên cạnh, cái này không có chuyện của ngươi. Bắt đầu hành động mở ngoặc tròn 33 đóng ngoặc tròn. Tốt, Liễu Vân thoáng cái tựu đứng, lạnh lùng nói. Lần này đi ra. Vốn là ta Thái Gia Gia muốn ta tiện thể nhắn cho các ngươi Lôi Viêm các chủ. Nhưng là. Hiện tại xem ra. Không cần. Các vị tiền bối. Liễu Vân chỉ là một cái vãn bối. Không có thể đại biểu Lôi Viêm các cụ thể quyết định cái gì. Hiện tại chuyện bên này ta đã biết được. Chuyện này đã quá lớn. Luận kiếm đại hội. Liễu Vân tự không có ý định tham gia. Ta muốn nhanh chóng chạy trở về. Thông chi phụ thân. Nói xong. Căn bản không để ý tới mọi người có phản ứng gì. Trực tiếp tự đi ra ngoài. Cũng không cùng Hàn Nguyệt chào hỏi. Lúc xoay người. Vẫn không quên lạnh lùng chừng Lôi Tuyệt liếc. Đợi một chút. Cơ hồ là đồng thời. Lôi Tuyệt cùng Hàn Nguyệt đồng thời mở miệng giữ lại. Thiếu chủ tự lần này đi rồi. Có phải hay không quá không để cho ở đây tiền bối mặt mũi. Luận kiếm đại hội sự tình chúng ta sau đó nói sau. Đã đến nơi này. Chúng ta đây nên thương lượng cách hợp lý phương án đi ra. Như vậy. Mới không còn đến lúc đó rối loạn đầu trận tuyến. Thiếu chủ nói có đúng hay không đâu này. Hàn Nguyệt đối với Liễu Vân ngược lại là rất khách khí. Không đơn thuần là bởi vì Liễu Vân đã mang đến cái kia thảo dược. Càng bởi vì hắn là rừng Liễu Thế Gia thiếu chủ. Ai cũng biết. Có thể lên làm rừng Liễu Thế Gia thiếu chủ. Tất nhiên có thiên tư trác tuyệt người. Tương lai tiền đồ không thể đo lường. Huống hồ. Rừng Liễu Thế Gia thực lực. Căn bản là khó có thể dự đoán. Từ loại nào dưới tình huống. Đã vượt qua Lôi Viêm các cùng Tây Hà các. Chỉ là. Song phương đều không muốn thừa nhận mà thôi. Tây Hà các là không sao cả. Ai mạnh ai yếu. Hàn Nguyệt tuyệt không quan tâm. Nhưng Lôi Viêm các nhưng lại tại hồ rồi. Bọn hắn vẫn đối với bên ngoài tuyên bố chính mình môn phái thực lực áp đảo rừng Liễu Thế Gia phía trên. Vì tự là mặt mũi. Tương phản. Rừng Liễu Thế Gia thì là một mực tuyên bố thực lực của mình không kịp Lôi Viêm các cùng Tây Hà các. Về phần tại sao. Vậy thì lưu cách những người khác chính mình mơ màng rồi. Ngươi mới vừa nói có chuyện mang cho chúng ta các chủ. Vậy ngươi trước tiên là nói về đã xong lại đi. Nếu không. Cũng đừng có muốn rời khỏi cái này đại điện. Lôi Tuyệt tắc thì là muốn biết đến tột cùng Liễu Vân Thái Gia Gia muốn mang cái bọn hắn các chủ nói cái gì. Ngươi uy hiếp ta sao? Liễu Vân căn bản là không e ngại. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Cười nhạo quét mắt Lôi Tuyệt liếc. Sau đó. Đối với Hàn Nguyệt nói ra. Các chủ nói tuy có đạo lý. Nhưng là. Ta ở lại đây bên cạnh. Cũng không thể cho cái gì đề nghị. Chẳng các ngươi thương lượng tốt rồi. Phái người cho chúng ta biết rừng Liễu Thế Gia một tiếng là được rồi. Các vị tiền bối. Liễu Vân trước cho các vị bồi cái không phải rồi. Hy vọng các ngươi không muốn gặp lượng. Thiếu chủ nghiêm trọng rồi. Chúng ta sao lại. Há có thể so đo cái này. Đúng đấy thiếu chủ quá lo lắng. Những người khác. Cũng không có Lôi Tuyệt lá gan lớn như vậy. Liễu Vân tuy nhiên tu vi thấp. Nhưng cũng không phải bọn hắn có thể đắc tội. Huống hồ hắn vừa rồi còn nói. là bọn hắn Thái Gia Gia có chuyện muốn hắn mang cái Lôi Viêm Các. Liễu Vân Thái Gia Gia là người nào? Điểm ấy mọi người đều biết. Nguyên Anh kỳ tu sĩ, vạn nhất nổi giận lên, đoán chừng có thể đủ diệt giết bọn hắn vài chục lần. Hừ, ngươi nói hay vẫn là không nói. Lôi Tuyệt cơ hồ tự mặc kệ cái gì, trực tiếp đối với Liễu Vân gào thét. Một vòng cười lạnh theo Hàn Nguyệt khóe miệng xẹp qua. Trong nội tâm nàng là triệt để xem thường Lôi Tuyệt rồi. Nếu là hắn có thể ẩn nhẫn, cái kia còn đáng giá nàng coi trọng. Có thể hiện tại xem ra, Lôi Tuyệt căn bản là không được. Bắt đầu hành động mở ngoặc tròn 34 đóng ngoặc tròn. Đều nói Lôi Tuyệt có năng lực. Hiện tại xem ra, cũng không gì hơn cái này. Xem ra, Khương Giật đủ để dọn dẹp hắn. Mơ thầm thở dài một hơi. Một mực đều có chút bận tâm. Tuy nhiên tin tưởng Khương Giật, nhưng là vẫn là hơi có chút không yên lòng. Cát Bay liệm chứng kiến Lôi Tuyệt lần này bộ dáng, cũng đang âm thầm dẫn âm nói ra. Không, nếu như vậy, hắn dù sao cũng là Lôi Viêm Các thiếu chủ. Kỳ thật, Lôi Tuyệt chỉ là bởi vì cảm giác mình trên mặt mũi gây khó dễ. Trước mặt nhiều người như vậy, rõ ràng một chút mặt mũi cũng không để cho hắn. Nói chuyện như vậy cay nghiệt, cho nên mới muốn làm khó dễ hắn thoáng cái. Nhưng mà ai biết, cái này Liễu Vân vậy mà bộ dáng như vậy, khiến cho hiện tại hắn là tiến thối lưỡng nan. Liễu Vân một thân ngông nghênh, sao lại há có thể đơn giản hướng Lôi Tuyệt cúi đầu. Chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, nói cái gì cũng không có nói, trực tiếp tựu sải bước rời đi đại điện. Mặc cho Lôi Tuyệt ở phía sau nói như thế nào, tựu là không để ý tới hắn. Ở đây trưởng lão cũng có xem thường Lôi Tuyệt, giờ phút này trong nội tâm đều tại cười trộm. Hắn là tức giận đến vẻ mặt tái nhợt chi sắc, sau đó lớn tiếng nói: các vị còn tiếp tục thảo luận, chúng ta tiếp được đi việc a. Dù sao cũng là Lôi Viêm Các trưởng lão, ở đây rất nhiều người cũng sẽ không giống tiểu hài tử cầm lấy chuyện này không phóng. Lập tức rất nhanh hãy tiến vào chính đề, tiếp tục bọn hắn thương lượng. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audioy.com chương 107. Không an tĩnh một đêm ba. Vân Hiên Các, Bích Liên cùng Vân Giao hai người chính ngồi đối diện nhau. Cách này hai tỷ muội cách này ban đêm cũng là khó có thể ngủ. Bất quá, từ khi Vân Giao bị Bích Liên đưa đến cách này Vân Hiên Các đã đến về sau, tự một câu cũng không nói gì, cứ như vậy ngơ ngác ngồi. Trong ánh mắt tựa hồ có một loại lo lắng, như ẩn như hiện. Bích Liên nhẹ nhàng nắm khởi Vân Giao tay, an ủi: yên tâm đi, hắn không có chuyện gì, không cần quá nhiều lo lắng. Ta vừa rồi nghe nói, sư phó giờ phút này chính sốt ruột sở hữu tất cả môn phái trưởng lão tại đại điện chuyện thương lượng, mà Lôi Tuyệt đã ở cái kia. Ngắn hạn ở trong, hắn là trở về không được, cho nên Khương Giật sẽ không có chuyện gì. Ánh mắt nhu hóa đảo qua trước mặt cái này Trương Thẩm Mỹ không thể dùng lời nói mà hình dung được mặt. Vân Giao sâu kín thở dài, thấp giọng nói ra: ta biết rõ, thế nhưng mà trong nội tâm tựu là không có lý do lo lắng. Không muốn quá nhiều lo lắng, bằng không đợi tí nữa ta dẫn ngươi đi xem đi. Sư tỷ. Đột nhiên, Vân Giao tay trái siết chặt cầm ngược ở Bích Liên tay, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem nàng. Sư tỷ, ngươi cũng thích hắn, có phải hay không? Giờ khắc này, Bích Liên thân hình rõ ràng run rẩy thoáng một phát, trên mặt biểu lộ cũng lập tức biến hóa. Rút ra bản thân tay, Bích Liên lại khôi phục nguyên dạng, mỉm cười nói: như thế nào hội đâu rồi? Ngươi cũng không phải không biết ta. Ta gần đây truy cầu là chính mình tu vi, không muốn đoán mò. Thật sự là thế này phải không? Thật là không thích, hay vẫn là một loại qua loa, hay hoặc giả là căn bản ngay cả mình cũng không biết. Vân Giao nghe nói cái gì cũng không có nói, chậm rãi đứng dậy, nhìn qua hướng ra phía ngoài. Trong lòng là một loại gì dạng cảm giác đâu này? Là đau xót, là khổ, hay vẫn là một loại thật sâu không cam lòng, hay là căn bản là không thèm để ý. Bắt đầu hành động mở ngoặc tròn 35 đóng ngoặc tròn. Người nào? Đột nhiên Bích Liên từng tiếng uống, lập tức tựu đứng đi tới cửa trước, ngưng mắt nhìn ngoài cửa. Sư tỷ, chuyện gì xảy ra? Vân Giao thoáng cái tựu đem suy nghĩ của mình kéo trở lại. Đi đến bên cạnh của nàng. Theo ánh mắt của nàng ngưng mắt nhìn ngoài phòng. Thế nhưng mà đông nghịt một mảnh, nàng căn bản là phát hiện không được cái gì. Thần thức phóng xuất ra rất xa, nhưng là hay vẫn là không có phát hiện gì. Như vậy cũng chỉ có một lời giải thích rồi. Đối phương tu vi rõ ràng so với chính mình cao rất nhiều. Diệp Vĩ Kỳ, ngươi bây giờ như thế nào cũng học xong loại này lén lút xiếc rồi. Ngươi không để cho ta xem thường ngươi, tốt nhất chính mình đi tới. Bằng không thì ta có thể thực muốn động thủ. Bích Liên ngữ khí đã có chút giận dỗi. Kỳ thật, nàng đã tận lực chế trụ tính tình của mình. Vừa nghĩ tới cùng Khương Giật tại Văn Vương Sơn Hà phiến bên trong cùng nhau đối phó Bạch Quân tình cảnh, vừa nghĩ tới Khương Giật thương thế, nàng sẽ không lý do trong nội tâm một hỏa. Bích Liên, ngươi làm gì đối với ta như vậy lãnh đạm đâu này? Ta chính là không rõ, ngươi vì cái gì như vậy trướng mắt ta? Trong bóng tối đi ra một cái thiếu niên mặc áo đen, người này đúng là Diệp Vĩ Kỳ. Mang theo ba phần cười nhạo, Bích Liên nhẹ nói. Không phải ta xem thường ngươi, là các ngươi Lôi Viêm các người chính mình bị coi thường. Cái kia ta đối với các ngươi đã không còn gì để nói. Huống hồ, ta người này từ trước đến nay không thích nhất người ta lén lút. Diệp Vĩ Kỳ, ta cho ngươi biết, trải qua chuyện lần này về sau, ta Bích Liên cuộc đời này xem các ngươi Lôi Viêm các sở hữu tất cả đệ tử vi tử địch. Lần sau nhìn thấy ngươi, không chỉ nói đối với ngươi như vậy lãnh đạm rồi, tựu là trực tiếp ra tay đối phó ngươi. Cái kia cũng không phải là không được. Ta chính là không rõ, chúng ta Lôi Viêm các đến cùng địa phương nào đắc tội ngươi rồi. Còn có, cho dù Lôi Viêm các thực xin lỗi ngươi, vậy cũng không đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình. Ta đối với ngươi, ngươi chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Diệp Vĩ Kỳ một mực đều nghĩ mãi mà không rõ. Chính mình đối với Bích Liên có thể nói là mối tình thắm thiết rồi. Cơ hồ sự tình gì đều theo ý của nàng đến. Nhưng cũng không biết vì cái gì Bích Liên đối đãi như vậy hắn. Ngươi là không có gì địa phản đắc tội ta. Cái kia ta cho ngươi biết, ta nhìn ngươi khó chịu, cái này cũng có thể đi à nha. Ngươi, Diệp Vĩ Kỳ khuôn mặt lập tức khí tái nhợt. Như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, gần đây ôn hòa Bích Liên, hôm nay phản ứng rõ ràng như vậy đại. Hơn nữa, nói chuyện chanh chua, khắp nơi nhằm vào hắn. Ngươi không muốn trang rồi, gọi mặt khác một vị cũng xuất hiện đi. Muộn như vậy, các ngươi Lôi Viêm các đệ tử không hào hào đợi, rõ ràng chạy đến ta bên này. Ta thật sự là không nghĩ ra rồi. Sư huynh, ta cũng đã sớm nói đối đãi nữ nhân ngàn vạn không thể như vậy. Chỉ có tâm ngoan thủ lạc mới có thể cuối cùng nhất đạt được mình muốn nữ tử. Cái này Bích Liên như thế đối đãi ngươi, ngươi rõ ràng còn có tốt như vậy kiên nhẫn cùng nàng trò chuyện xuống dưới. Thật sự là phục ngươi rồi. Trong bóng tối lại đi ra một vị hắc y nam tử. Bất quá, nam tử này xem, nhưng lại vẻ mặt khí âm tà. Xem, căn bản là không giống người chính đạo sĩ. Ngược lại là rất giống ma môn đệ tử. Vân Giao chứng kiến nam tử này, vẻ mặt chán ghét cảm giác tự nhiên sinh ra, không khỏi nói ra. Thật sự là không nghĩ tới, Lôi Viêm các còn có như vậy đệ tử. Thật sự là thay các ngươi Lôi Viêm các cảm thấy bi ai. Bắt đầu hành động mở ngoặc tròn 36 đóng ngoặc tròn. Cô gái nhỏ ngữ khí rất cường ngạnh. Nhưng là, ca ca ta trời sinh chính là như vậy. Bất quá, bản lãnh của ta thế nhưng mà so ngươi lớn hơn. Đợi tí nữa, đặc biệt là ta cái kia thải mơ bổ dương chi thuật, đây chính là nhất tuyệt. Đợi tí nữa ngươi tựu sẽ minh bạch rồi. Nam tử này ti không chút nào để ý Vân Giao chửi mắng, ngược lại là vẻ mặt hèn mọn bị ổi nhìn xem Vân Giao. Vô sỉ. Bích Liên cùng Vân Giao trong nội tâm đồng thời đại mắng. Đến lúc đó, Bích Liên tại thời khắc này lại đột nhiên phát hiện. Hai người kia tối nay tới bên này, tựa hồ là có dự mưu. Rõ ràng đúng là đối phó nàng cùng Vân Giao hai người. Nhưng có một điểm, nàng thật sự là không nghĩ ra. Đây là đang Tê Hà Các. Bọn hắn Lôi Viêm các người cũng dám động nàng. Nếu như nàng muốn báo cho những người khác, căn bản là không cần phí khí lực gì. Đến lúc đó, nếu là tất cả mọi người biết rõ bọn hắn tới đây tìm phiền toái cho mình, đây chẳng phải là chính mình đào vũng hố hướng bên trong nhảy. Hai người các ngươi đến tột cùng muốn làm gì, tự nói rõ rồi, nếu không các ngươi có thể lăn. Thanh âm lạnh lùng càng thêm để lộ ra Bích Liên một loại quyết tuyệt. Chúng ta muốn làm gì, ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi nói, nam tìm nữ, hội làm chuyện gì đâu này. Ha ha ha, hèn mọn bị ổi nam tử. Ti không che giấu chút nào chính mình ý đồ đến. Còn lớn hơn âm thanh nói ra. Tự sợ Bích Liên cùng Vân Giao không biết tựa như. Ngươi có tin ta hay không hiện tại tự thông chi những người khác. Lại để cho bọn hắn nhìn xem Lôi Viêm các đệ tử là cái dạng gì nữa trời. Như thế không biết xấu hổ. Cũng chỉ có các ngươi Lôi Viêm các mới có thể làm ra được. Bích Liên, ngươi biết không? Kỳ thật ta một mực không tán thành làm như vậy. Nhưng là, ngươi luôn đối với ta loại này bộ dáng, ta đây cũng không sao biện pháp rồi. Kỳ thật, vốn là có rất tốt biện pháp giải quyết. Thế nhưng mà, muốn trách thì trách cái kia Khương Giật. Chính hắn không biết tự lượng sức mình. Rõ ràng dám phá hư kế hoạch của chúng ta. Ta đây cũng chỉ có thể bị ép như vậy. Diệp Vĩ Kỳ nói ra. Bích Liên nhẹ nhẹ cười. Ta đây chỉ có thể trách Khương Giật sầu. Ha ha. Diệp Vĩ Kỳ à. Ngươi không ngớt không biết xấu hổ. Quả thực là vô sỉ. Đã các ngươi muốn như vậy. Vậy thì thử xem a. Có tin ta hay không lập tức tự thông chi sư phó. Phải biết rằng. Hiện tại sở hữu tất cả trưởng lão đều tại đại điện. Ngươi quá ngây thơ rồi. Bích Liên. Ngươi thì ra là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Mà ta đã đến giả đan cảnh giới. Hơn nữa, ta nói thiệt cho ngươi biết. Chung quanh nơi này đã tất cả đều bị chúng ta bố trí trận pháp cùng kết giới. Người ở phía ngoài muốn trong thời gian ngắn phát hiện cái này tình huống bên trong cái kia là không thể nào. Mặc dù là sư phụ của ngươi, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền phát hiện. Hai người chúng ta là thực lực, muốn đối phó các ngươi quả thực là dễ như trở bàn tay. Cái gì? Bích Tim Sen trong có chút cả kinh. Lôi Viêm các trận pháp nàng là biết rõ. Thực lực kinh người. Nếu là Diệp Vĩ Kỳ nói rất đúng thực. Cái kia thật có thể phiền toái. Ta còn có thể nói cho các ngươi một việc. Nói không chừng. Khương Giật tiểu tử kia đã bị chết. Ta sư đệ Bạch Quân đã đi cái kia bên cạnh. Dùng tính tình của hắn. Ta tin tưởng. Khương Giật tất nhiên là hỏa không được. Còn có một việc. Ngay tại vừa rồi, chúng ta đã cùng đại đa số môn phái đệ tử đã đạt thành hiệp nghị. Bọn hắn ngày mai hội bắt đầu hành động mở ngoặc tròn 37 đóng ngoặc tròn. Sư đệ, Diệp Vĩ Kỳ thoáng cái tựu đã cắt đứt cái kia hèn mọn bị ổi nam tử. Sau đó trùng trùng điệp điệp chừng mắt liếc hắn một cái. Nói ra, ngươi nói nhiều lắm. Vô sỉ, Bích Liên cùng Vân Giao lại đồng thời mắng. Cái lúc này, liền các nàng mình cũng thật không ngờ. Hai người rõ ràng có như vậy ăn ý. Ta đây liền làm điểm càng thêm chuyện vô sỉ. Hèn mọn bị ổi nam tử âm cười một tiếng. Sau đó, thân hình bỗng nhiên theo tại chỗ biến mất. Sau đó, thoáng cái tựu xuất hiện ở Vân Giao trước mặt. Tay phải đã duỗi ra. Muốn thoáng cái ôm chầm Vân Giao thân hình. Vân Giao kinh hô một tiếng. Vừa định muốn tránh đi. Lại phát hiện, thân thể của mình rõ ràng đã bị nam tử kia hoàn toàn dùng thần thức khóa chặt lại. Trong lúc nhất thời căn bản là rời không nhúc nhích được. Làm càn, nổi giận gầm lên một tiếng. Hiên viên kiếm trực tiếp ngang trời chắn Vân Giao trước mặt. Hơn nữa, kiếm truyền hướng, trực tiếp tự hướng nam tử cái kia cánh tay chém xuống đi. Hèn mọn bị ổi nam tử trong nội tâm cả kinh, vội vàng rút về tay phải, thân hình cũng lập tức về tới tại chỗ. Hảo hảo hảo, hiên viên kiếm uy lực quả thật là đại. Thế nhưng mà, ngươi bằng vào cái này, muốn cùng hai người chúng ta động thủ, cái kia hay vẫn là không đủ. Sư huynh, ngươi còn không ra tay sao? Diệp Vĩ Kỳ những mày trong mắt hiện lên một tia vẻ không đành lòng theo rồi nói ra. Bích Liên Kỳ thật, ngươi không cần phải nói rồi. Muốn động thủ tự động thủ. Chúng ta Tê Hà các đệ tử mới sẽ không sợ các ngươi. Ta có thể minh xác nói cho ngươi biết. Hai người chúng ta thà rằng chết, cũng sẽ không biết hướng các ngươi khuất phục. Tay cầm hiên viên kiếm, một cẩu ngập trời khí thế lập tức liền từ trên người của nàng phóng xuất ra. Chỗ gần Vân Giao cảm giác được cổ khí thế này về sau, cũng có chút hướng lui về phía sau lui. Vậy cũng đừng trách ta rồi. Sư đệ, hai người chúng ta cùng nhau ra tay, mau chóng cầm xuống nàng. Vân Giao cũng đừng có để ý rồi. Giai đoạn trước tu vi, nhất thời bán hội nhấc lên không dậy nổi cái gì sóng cồn đến. Diệp Vĩ Kỳ than nhẹ một tiếng, sau đó một bả đen kịp sắc cử phủ tựu lơ lửng tại trước người của hắn. Cử phủ xuất hiện thời điểm, Bích Liên hiên viên kiếm rõ ràng đã có chút chiến minh thanh âm. Thanh âm này Bích Liên biết rõ, không phải hiên viên kiếm sợ hãi, mà là nó hưng phấn. Chưa từng có gặp được mạnh như vậy đối thủ. Từ nơi này, có thể nhìn ra, cái thanh này cử phủ tất nhiên không phải đơn giản pháp bảo. Ít nhất, cũng là cực phẩm pháp bảo. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 108. Không an tính một giả tứ. Cử phủ vừa xuất hiện, Diệp Vĩ Kỳ trên người lập tức mà đến cũng là một hồi màu đỏ hào quang. Ngay sau đó, một tiếng si âm thanh âm cũng theo cử phủ thượng diện phát ra rồi. Thấy được sao? Pháp bảo của chúng ta giờ phút này cũng đã xảy ra cộng minh, nói rõ bọn hắn cũng hy vọng chúng ta cùng một chỗ. Cười nhẹ nắm đứng dậy trước cử phủ, Diệp Vĩ Kỳ lập tức tự dùng một loại lăng lệ ác liệt ánh mắt nhìn chăm chú lên Bích Liên. Không có bất kỳ đích thoại ngữ. Giờ khắc này, Bích Liên đã không muốn đang cùng Diệp Vĩ Kỳ nhiều hơn rong dài cái gì. Chỉ thấy nàng từng thanh vân dao kéo đến phía sau của mình. Sau đó dẫn âm nói. Đợi tí nữa ta hết sức phá vỡ trận pháp. Ngươi một có cơ hội tự phóng ra chúng ta Tê Hà các sốt ruột để tử đạn tín hiệu. Tin tưởng sư phó rất nhanh có thể chứng kiến. Bắt đầu hành động mở ngoặc tròn 38 đóng ngoặc tròn. Không, sư tỷ, một mình ngươi làm sao có thể ngăn trở hai người bọn họ. Vân Giao chết sống cũng không chịu làm như vậy. Qua nhiều năm như vậy tình tỉ muội, như thế nào lại để cho có thể làm cho nàng tại thời khắc này một mình lưu lại Bích Liên một người đối mặt nguy hiểm. Một tiếng ầm vang, còn chưa chờ Bích Liên nói tiếp cái gì, chợt nghe đến một tiếng vang thật lớn. Xa xa xa các thanh âm cũng lập tức mà đến. Nhìn kỹ, giang nhưng là một đầu lớn hơn màu trắng cử mãng bay lên không xuất hiện giữa không trung. Tại chung quanh của nó, còn có rất nhiều màu trắng bạc móng vuốt. Giờ phút này, xem, ngược lại không giống như là cử mãng. Nhiều như vậy móng vuốt ngược lại là có chút như con rết đồng dạng. Nhưng là, cái kia chỉ mỗi hắn có khí tức, tuyệt đối sẽ không khiến người liên tưởng đến. Đây là một đầu lớn hơn con rết. Mà đồng thời, cái kia hèn mọn bị ổi nam tử trong tay cũng nhiều hơn một thanh màu trắng bạc đại đao. Trên vết đao mặt hiện ra đen kịt sắc, còn không ngừng hướng mặt ngoài mạo hiểm màu đen sương mù. Tốt tà môn pháp bảo, đây tuyệt đối là ma môn đệ tử mới có được pháp bảo. Ngươi đến tột cùng là người nào? Tại sao phải tại Lôi Viêm trong các? Diệp Vĩ Kỳ, ta xem như xem thường ngươi rồi. Các ngươi Lôi Viêm các rõ ràng cũng cùng ma môn cấu kết. Thật sự là lợi hại a. Bích Liên thoáng cái tựu chứng kiến cái kia cây đại đao đã biết rõ. Cái này pháp bảo tuyệt đối không phải chính phái nhân sĩ có lẽ có pháp bảo. bên trong ẩm chứa tí ti tà khí. Tuy nhiên che giấu vô cùng tốt, nhưng là vẫn có thể đủ phát hiện. Diệp Vĩ Kỳ biến sắc, trên mặt lộ ra một cổ hung ác sắc. Sau đó, vậy mà trực tiếp tự vung vẩy khởi trong tay cự phủ. Một đạo mạnh mẽ khí lưu lập tức xuất hiện ở chung quanh. Ngay sau đó, hèn mọn bị ổi nam tử cũng theo ở phía sau. Hắn đem đại đao thoáng cái tựu dựng đứng tại trên mặt đất. Hai tay mười ngón khấu chặt. Bắt đầu lặng yên niệm khẩu quyết. Mạnh mẽ khí lưu lực đạo càng ngày càng đến. Rất nhanh, một đạo cùng loại vòi rồng lúc xoáy tựu phóng lên trời. Xen lẫn có thể hủy thiên diệt địa uy lực hướng Bích Liên tịch cuốn tới. Ngưng mắt nhìn phía trước, Bích Liên sắc mặt không thay đổi. Hiên viên kiếm lập tức quay chung quanh chính mình cao tốc xoay tròn. Màu tím hào quang lập tức đem nàng cùng Vân Sao hai người lung bao ở trong đó. Tay phải một quán, một chương màu vàng kim ấm ánh phù xuất hiện trong tay. Nhẹ nhàng hất lên, lập tức tựu bay đến giữa không trung. Phía sau, chia làm vô số chương phù, rậm rạp chẳng chịt, hợp thành một đạo màu vàng kim ấm ánh phù tường ở trước mặt bọn họ. Kim sắc phù bên trên đều vẽ lên một lưới tiểu kiếm, tạo thành phù tường về sau. Màu vàng tiểu kiếm lập tức từ bên trong bay ra, dùng như lưu quang tốc độ hướng cái kia lúc xoáy bay đi. Một nắm chặt hiên viên kiếm, trên mũi kiếm lập tức phóng ra ra một cổ màu tím cột sáng. Theo sát tại màu vàng tiểu kiếm đằng sau, tử sắc quang trụ linh lực đều bao bọc ở bên trong, tuyệt không lộ ra ngoài. Xem tựu là cột sáng, không có gì cực lớn uy lực. Thế nhưng mà nếu là bị cái này bề ngoài giấu kín, vậy thì muốn thua thiệt lớn. Vừa thấy được cột sáng xuất hiện, Diệp Vĩ Kỳ tựu lắp bắp kinh hãi. Một chiêu này đủ để nói rõ Bích Liên tu vi không đơn thuần là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Xem tình huống, đã vô hạn tiếp cận giả đan cảnh giới. Đoạn thời gian này ở trong, tất nhiên có thể đạt tới giả đan cảnh giới. Tuy nhiên kinh ngạc, nhưng là khóe miệng cũng lộ ra một tia âm hiểm cười. Răng rắc răng rắc. Bắt đầu hành động mở ngoặc tròn 39 đóng ngoặc tròn. Màu vàng kim ấm ánh tiểu kiếm lập tức liền đem cái kia lúc xoáy thiết cắt chia 5 x 7. Mạnh mẽ khí lưu tại thời khắc này lập tức tựu biến mất vô hình. Mà màu tím cột sáng cũng vào lúc này xuyên qua tiểu kiếm bay thẳng đến Diệp Vĩ Kỳ mi tâm sỏ xuyên qua mà đi. Xoát xoát xoát. Diệp Vĩ Kỳ không có trốn tránh, mà là dùng cự phủ không ngừng ở trước mặt vung vẩy. Một đạo đen kịp sắc màn sáng xuất hiện tại trước mặt. Hoàn toàn cách trở cái này đạo cột sáng. Không đơn thuần là như vậy, cũng hoàn toàn đem cái kia vô số tiểu kiếm cho chắn bên ngoài. Vèo. Một tiếng thanh thúy thanh âm xẹt qua cái này yên tĩnh bầu trời đêm. Từ không cái kia cử mãng theo trên không đáp xuống. Tốc độ mau kinh người. Hơn nữa, trong miệng không ngừng phụt lên lấy màu trắng chất lỏng. Những này chất lỏng có rất mạnh tính ăn mòn. Vừa nhiễm đến đảo kia phù tường tựu lập tức bắt nó cho hoàn toàn ăn mòn mất. Thật cường đại khí linh. Cũng không biết đây là vật gì. Thậm chí có cường đại như vậy sức chiến đấu. Chẳng lẽ là hồng hoang dị chủng? Trong nội tâm tuy có nghi hoặc, nhưng lúc này cũng không có đa tưởng. Vội vàng lôi kéo Bích Liên hướng lui về phía sau mấy bước. Sau đó, hai người xoay người một cái, triệt để chui vào trong đêm tối. Đã đi ra chính mình trước phòng. Sợ hủy ngươi cái này phòng ốt sao? Chào cười một tiếng. Cái kia hèn mọn bị ổi nam tử hai ngón cũng kiếm, hướng trong hư không vung lên. Rồi sau đó, màu trắng cử mãng lập tức tựu mở ra miệng lớn dính máu. Cái kia màu trắng chất lỏng tựa như từng đạo thủy kiếm, hướng Bích Liên cùng Vân Dao bắn xuyên qua. Hạo nhiên thiên địa, chính khí trường tồn. Bích Liên nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay hiên viên kiếm lập tức vung vẩy mấy trăm kiếm. Thân thể mềm mại của nàng cũng phi lên tới trên không. Một đạo màu tím bức tường ánh sáng đem Vân Dao chăm chú cách trở tại đằng sau. Một đạo thái cực đồ án xuất hiện ở trên không. Xuất hiện thời điểm một chút đại. Nhưng là Bích Liên quanh thân ánh sáng tím từ thái cực đồ án xuất hiện một khắc này tựu không ngừng hướng bên kia tuôn ra đi qua. Không bao lâu, thái cực đồ án tựu biến thành cực lớn, hoàn toàn để ngang trên không, đem ánh trăng chắn bên ngoài. Giờ phút này, có thể nói thật là đen kịt một mảnh. Ở chỗ sâu trong thái cực phía dưới, Diệp Vĩ Kỳ mày kiếm quét ngang, khẽ cắn áp, lớn tiếng gầm rú một tiếng. Tốc chiến tốc thắng, chậm thì sinh biến. Một tiếng kéo kẹp, hiên viên kiếm bay lên không xuất hiện, lập tức huyễn hóa thành 10 chuôi giống như đúc kiếm theo trên không lao xuống xuống. Một tiếng ầm vang, 10 thanh trường kiếm lập tức sẽ không nhập trong đất bùn. Trên mặt đất xuất hiện 10 cái mảnh động nhỏ khẩu, mà bên trong cũng hướng hư không tản mát ra 10 đạo màu tím cột sáng, hội tụ đến giữa không trung, ngưng tụ thành một điểm. Điểm này đúng lúc là thái cực mơ dương hai mặt chỗ giao hội. Bích Liên hai mắt một lộ ra một cổ sát cơ, thân hình lập tức tựu biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, xuất hiện ở Vân Giao bên người. Vừa xuất hiện, hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu thúc giục nàng bố trí cái này đại trận. Diệp Vĩ Kỳ cùng hèn mọn bị ổn nam tử thoáng cái tựu nhận ra Bích Liên chỗ thi triển chính là cái gì. Mà giờ khắc này, rất nhiều nước gặp cũng đã bị màu tím bức tường ánh sáng hấp thu không thấy. Không tốt, đây là hiên viên đại trận, tranh thủ thời gian bài trừ, bằng không thì mạnh mẽ năng lượng chấn động nhất định sẽ đưa tới những người khác. Diệp Vĩ Kỳ hô to một tiếng, đột nhiên vung vẩy ra tay bên trong đích cử phủ, sau đó hướng cử phủ thượng diện lại ném đi một đạo màu vàng phù văn. Bắt đầu hành động, mở ngoặc tròn 40 đóng ngoặc tròn. Thiên búa cho ta hấp. Màu vàng kim ấm ánh phù văn lập tức đã bị cực lớn búa hút vào đã đến thượng diện. Cái kia phù văn bị hấp sau khi đi vào, tự xuất hiện ở cử phủ mặt ngoài. Lói lên lói lên. Phù văn thượng diện họ đúng là một đầu uy phong lấm lấm bạch hổ. Giờ phút này, chính ở phía trên đi tới đi lui, như là sống. Ngân mãng, phá cho ta. Hèn mọn bị ổ nam tử đồng dạng cũng bắt đầu giống gọi, trong hư không màu trắng bạc cử mãng thân hình bỗng nhiên nhỏ đi. Một tiếng gầm nhẹ theo Diệp Vĩ Kỳ cử phủ chi bên trên truyền ra. Rồi sau đó, một đầu bạch hổ từ bên trong nhảy ra ngoài, ngạo nghễ đứng thẳng ở trước mặt bọn họ. Ánh mắt lộ ra một cổ dã thú chỉ mỗi hắn có hung quang. Ngưng mắt nhìn Bích Liên cùng Vân Giao. Vân Giao tuy nhiên kinh ngạc bọn hắn biểu hiện ra ngoài thực lực, nhưng là chứng kiến Bích Liên như vậy cố gắng bảo hộ chính mình, trong nội tâm một cổ cảm động lập tức tự xuất hiện. Thủy Giao kiếm giờ phút này cũng không thể tại yên lặng xuống dưới. Tại Bích Liên sau lưng, nàng bắt đầu dùng mình ở chung quanh bố trí lên một tầng rậm rạp vòng phòng hộ. Tuy nhiên nàng biết rõ khả năng tạm thời không có tác dụng gì, thế nhưng mà bản năng lại đem ra sử dụng nàng làm như vậy. Thủy Giao kiếm chính là thủy thuộc tính pháp bảo, tuy nhiên đẳng cấp không bằng hiên viên kiếm, nhưng là bên trong thủy thuộc tính linh lực ở thời điểm này lại phái lên thật lớn công dụng. Chỉ thấy cái kia từng đạo như là vằn nước màn sáng không ngừng hướng bốn phía phóng thích. Làm cho người bất ngờ chính là cái kia màu trắng cử mãng tựa hồ có chút e ngại cái này vằn nước, cơ hồ có chút sợ hãi tâm tính. Trên không thái cực đồ án cũng bắt đầu bị thúc giục. Mặt đất 10 cái trong lỗ nhỏ, đột nhiên từ bên trong bay vụt ra vô số thanh trường kiếm. Mỗi một thanh trường kiếm bề ngoài đều là hiên viên kiếm bề ngoài. Hơn nữa, một đạo khổng lồ cấm chế lập tức tự xuất hiện, hoàn toàn đem Diệp Vĩ Kỳ cùng hèn mọn bị ổ nam tử bao vây vào giữa. Hiên viên một chỗ, đủ để hủy thiên diệt địa. Vô số thanh trường kiếm mang theo hảo nhiên thiên địa chính khí, như là trảm yêu trừ ma, nhanh chóng theo bốn phương tám hướng hướng chính giữa tụ tập mà đi. Năm lần cực lớn hủy diệt chi lực, đủ để khiến người hoảng sợ. Có thể Diệp Vĩ Kỳ sắc mặt một chút cũng không thay đổi. Đầu kia bạch hổ như cũ là uy phong lấm lấm. Nhiều như vậy trường kiếm, nó căn bản cũng không có để ở trong lòng. Chỉ thấy nàng há miệng khẽ hấp, tự hút đi vào mấy chục đem trường kiếm. Vốn là màu trắng cự mãng có chút e ngại Vân Dao cái kia vằn nước. Thế nhưng mà, trải qua hèn mọn bị ổ nam tử một phen thúc giục về sau, giờ phút này cự mãng cùng bạch hổ đứng ở cùng một chỗ, trong miệng phụt lên ra vô số đem kim sắc tiểu kiếm. Những này gặp vừa xuất hiện tự ở chung quanh hợp thành một cái đại trận, uy lực xem xét tự không phải chuyện đùa. Bích Liên, ta xem thường ngươi rồi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đã đem cái này hiên viên đại trận tu luyện ra. Bất quá, bằng vào cái này đại trận, muốn đối phó chúng ta, cái kia còn sớm điểm. Bạch hổ, phá cho ta. Không an tính một đêm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bạch hổ nghe được Diệp Vĩ Kỳ mệnh lệnh, lập tức tự dùng chính mình móng vuốt tại trong hư không không ngừng vung vẩy. Rất nhanh, Bích Liên liền phát hiện trên không thái cực đồ án rõ ràng bị bạch hổ xé mở một cái mảnh động nhỏ. Mặc dù nhỏ, nhưng là lần này hoàn toàn sẽ đem hiên viên đại trận uy lực yếu bớt không ít. Ngân mãng, phá cho ta. Hèn mọn bị ổ nam tử cũng ngay sau đó phát động công kích. Hình thể đã nhỏ đi ngân mãng, ở giữa không trung không ngừng vặn vẹo thân thể của mình. Sau đó, một đạo bạch quang xuất hiện. Ngân mãng thân hình lập tức tự biến thành thập phần. 10 đầu màu bạc mãng xà hư không bãi xuống vĩ, vậy mà hướng phía dưới cái kia 10 cái cửa động bay đi. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 109. Không an tính một đêm năm. Khi một tiếng. 10 đầu màu bạc mãng xà tự hoàn toàn chui vào đến trong lỗ nhỏ biến mất không thấy gì nữa. Chúng đi vào trên không trường kiếm rõ ràng tự giảm ít đi không ít. Cái kia bạch hổ còn tại trong hư không không ngừng thôn phệ những cái kia trường kiếm. Mà thái cực đồ án bên trên cửa động cũng càng lúc càng lớn. Bích Liên vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem đây hết thảy, sau đó nhẹ nói. Hiên viên đại trận hoàn toàn ngăn không được hai người này. Vân Dao, ta tận một kích toàn lực, tranh thủ đem chung quanh cấm chế phá vỡ một cái lỗ hổng. Ngươi lập tức đi ra ngoài phóng tín hiệu. Sư tỷ, cái gì đều không cần nói. Lôi Viêm Các làm như vậy hoàn toàn là muốn chết. Bọn hắn muốn dùng hai người chúng ta đến uy hiếp sư phó. Ta sẽ không lại để cho bọn hắn thực hiện được đấy. Lại một chương màu vàng phù bị Bích Liên thanh toán đi ra. Lúc này đây, cái này cái phù thượng diện linh lực chấn động so vừa rồi cái kia một nới rộng ra không biết bao nhiêu lần. Màu vàng phù vừa xuất hiện tự phát ra chói mắt ánh sáng màu vàng đem chung quanh hoàn toàn cho chiếu sáng. Cái lúc này, bất kể là ánh sáng tím hay là màu đen hào quang, đều bị cái này cổ ánh sáng màu vàng cho chế trụ. Sau đó, vô số phù văn theo phù văn bên trong sông ra. Từng cái phù văn trong đều hàm có thần thánh khí tức. Hơn nữa kiêm có được Phật môn khí tức. Cái này phù văn vừa xuất hiện tựu lại để cho mặt đất cái kia trong đồng ngân mãng e ngại không thôi. Không tốt. Đây là Phật môn bên trong đích phù văn. Nàng tại sao có thể có? Sư đệ, tranh thủ thời gian ngăn cản nàng. Bằng không thì chúng ta trận pháp nhất định sẽ bị cái này cái phù cho đánh. Đến lúc đó, bất kể là Hàn Nguyệt hay là môn phái khác trưởng lão đều cảm ứng được bên này. Lúc kia, chúng ta thì phiền toái. Có lẽ, sư bá đều có lẽ nhất chúng ta. Diệp Vĩ Kỳ hét lớn một tiếng. Thân hình cấp tốc hướng Bích Liên bên này bay vụt tới. Hơn nữa, tại chung quanh của hắn, còn có vô số viên bi hình dáng tinh thể. Nhất thời bán hội cũng biết không rõ đây là cái gì. Không cần Diệp Vĩ Kỳ nói. Cái kia héo rút nam tử đã biết rõ cái này cái phù khẳng định không đơn giản. Cái này phù văn đều khiến cho hắn khí linh ngân mãng cảm thấy uy hiếp. Đương nhiên cực kỳ uy lực. Lập tức, hắn tay áo vung lên. Theo trong không gian giới chỉ lại tế ra một cái màu đen cây quạt nhỏ. Cái này phiên vừa xuất hiện, tự lập tức đã mang đến một hồi mùi máu tươi. Lại để cho người có một loại a nôn mửa cảm giác. Huyết vụ phiên. Bích Tim Sen trong cả kinh, trong mắt đã có thể toát ra hỏa đã đến. Đường đường Lôi Viêm Các đệ tử, rõ ràng luyện chế loại này tà ác pháp bảo, căn bản là cùng ma môn đệ tử không có gì khác nhau. Không an tính một đêm mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Huyết Vô Phiên là ma môn một vị trưởng lão phát minh pháp bảo. Phương pháp này bảo uy lực cực lớn. Có di sơn đảo hải uy lực. Thi triển pháp bảo tu sĩ tu vi càng cao. Như vậy, cái này pháp bảo phát ra ra uy lực tựu cực lớn. Cái này hèn mọn bị ổ nam tử chợt nhìn. Thì ra là trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Nhưng là, có hay không đạt tới giả đan cảnh giới? Ai cũng nói không rõ. Dù sao, Bích Liên còn không có đạt tới kim đan kỳ. Cho dù đạt đến kim đan kỳ cũng không nhất định nhìn ra, nếu là lại là một cái bạch quân, vậy thì nhìn không ra. Ngẫm lại Lôi Tuyệt một cái kim đan kỳ tu sĩ, đều không biết mình đệ tử đã đến giả đan cảnh giới. Nếu là không có đạt tới kim đan kỳ tu sĩ, có thể phát hiện sao? Huyết Vô Phiên trước kia thời điểm, chỉ có ma môn vạn sinh môn mới có. Nhưng là, nhiều năm trước khi, có được Huyết Vô Phiên vạn sinh môn trưởng lão bị Tây Hà các một vị trưởng lão cho chém giết. Huyết Vô Phiên cũng bị chính giữa tiêu hủy. Đến tận đây, tự không còn có Huyết Vô Phiên. Lần này xuất hiện, tất nhiên dẫn phát một hồi đại dung chuyển. Muốn luyện chế cái này pháp bảo, cần 1 vạn đồng nam đồng nữ máu tươi. Cái này cũng chưa tính. Luyện chế thời điểm, còn cần người luyện chế tự mình dùng máu tươi của mình luyện chế. Phóng có thể có cơ hội thành công. Huyết Vô Phiên sau khi xuất hiện, lập tức tự kịch liệt biến lớn. Cuối cùng, cùng trên không cái kia thái cực đồ án không xê xích bao nhiêu. Nhưng là, thái cực đồ án đã đụng phải trọng thương. Uy lực đã không thể so với vừa rồi. Huống hồ, hiên viên đại trận còn không có hoàn toàn phát huy ra đến. Diệp Vĩ Kỳ đã vọt đến Bích Liên bên người. Trong tay, một cổ vô hình kiếm khí lập tức xuất hiện. Chỉ thấy hắn hai ngón cũng kiếm. Một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang liền từ trên ngón tay của hắn phát ra rồi. Quét về phía Bích Liên cái vân sao. Kiếm quang vừa xuất hiện. Cái kia vô số phù văn điên cuồng tuôn hướng Diệp Vĩ Kỳ. Sau đó, một đoạn Phật môn kinh Phật xuất hiện. Một cổ nghiêm nghị không thể xâm phạm thần thánh hơi thở tức lập tức đem Diệp Vĩ Kỳ cho một mực trói buộc tại bên trong. Thoáng cái, đạo kia kiếm quang tựu ngừng lưu tại không trung. Không có nhúc nhích. Mà Diệp Vĩ Kỳ thân hình cũng định tại bên kia. Màu vàng hào quang theo dưới chân chậm rãi hướng hắn bay lên rời đi. Mãi cho đến đạp cổ của hắn bên kia. Chỉ để lại một cái đầu ở bên ngoài. Một cổ thần sắc thống khổ lập tức tự xuất hiện tại Diệp Vĩ Kỳ trên mặt. Người đi chết à. Vân Giao Thủy Giao kiếm quét ngang. Liền nhanh chóng phóng tới Diệp Vĩ Kỳ. Cái lúc này, nàng chỉ cần trường kiếm cứ như vậy đi phía trước vẽ một cái. Có thể trực tiếp đã muốn Diệp Vĩ Kỳ tánh mạng. Giao Nhi coi chừng a, nhanh trở lại. Bích Liên thấy thế trong nội tâm cả kinh, vội vàng la lên. Cái này tình huống bên trong, không có ai so với hắn hiểu rõ hơn rồi. Cái này phù văn, căn bản là không làm gì được Diệp Vĩ Kỳ. Hiện tại, chỉ là mê hoặc thoáng một phát tâm trí của hắn. Lại để cho hắn tạm thời thất thần. Một khi hắn cảm giác được tánh mạng nguy hiểm, như vậy hắn sẽ bừng tỉnh. Ẩn núp tại trong cơ thể hắn tiềm năng ngược lại sẽ kích phát ra đến. Đó là lực lượng của hắn có thể so với hiện tại lớn rất nhiều. Thế nhưng mà nàng kêu gọi cuối cùng là đã chậm. Thủy Giao kiếm muốn chạm đến Diệp Vĩ Kỳ cổ thời điểm, ánh mắt của hắn đột nhiên mở ra. Về sau, một cổ tinh quang theo trong mắt của hắn kích xạ đi ra. Công bằng, trực tiếp tự kích đánh vào Vân Giao trên vai trái. Phụt, không an tính một đêm mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Một ngụm máu tươi theo Vân Giao trong miệng phun ra đến. Thân thể của nàng cũng bị cổ lực lượng này cho đập nện cấp tốc lui về sau. Ôm lấy trọng thương Vân Giao, Bích Liên trong mắt tràn đầy nhu tình. Sau đó, nhẹ nhàng nói. Không có việc gì à. Vân Giao kinh ngạc nhìn xem Bích Liên, suy yếu nói. Đều tại ta không tốt, nếu không phải. Đừng bảo là nghỉ ngơi một hồi. Bích Liên nhẹ nhàng đem nàng phóng trên mặt đất. Sau đó, nhìn xem Diệp Vĩ Kỳ cùng chính đang thi triển huyết vụ phiên hèn mọn bị ổi nam tử. Nhẹ giọng nói là nói. Một cái ra vẻ đạo mạo. Một cái tà ác vô cùng. Các ngươi hôm nay không để cho ta ly khai. Nếu không, ta chắc chắn muốn các ngươi lôi viêm các đẹp mắt. Bích Liên, ngươi đây là cần gì chứ? Ngươi hiên viên đại trận đã bị chúng ta phá giải. Hiện tại chỉ có trước mặt ngươi cái này trương Phật môn phù đối với chúng ta có chút uy hiếp. Ngươi hay vẫn là buông tha đi. Sư đệ một khi thúc giục cái này huyết vụ phiên. Đến lúc đó, tựu cái kia hiên viên đại trận sẽ lập tức bị đánh tan. Ngươi cái này cái phù có thể hay không giữ được, cũng là vấn đề. Vậy thì tại hắn thúc giục huyết vụ phiên trước khi, cái kia ta cho ngươi biết, đã chậm, ngươi tự bổ nhiệm a. Không chờ Bích Liên nói xong, tự chứng kiến cái kia hèn mọn bị ổi nam tử hai tay bỗng nhiên về phía trước vung lên. Tay trái tại trong hư không qua lại vẽ một vòng tròn. Phịch một tiếng nổ mạnh, phía trên cái kia huyết vụ phiên lập tức liền đem thái cực đồ án cho đập nện nát bấy. Cái này cũng chưa tính. Nhìn nát đồ án về sau, huyết vụ phiên lập tức tự biến thành năm cái giống như đúc huyết vụ phiên. Chỉ là hình dạng đã trở nên rất nhỏ. Cái này năm cái phiên vừa xuất hiện, tự lập tức phóng xạ ra một cổ màu đen sương mù. Sương mù lập tức liền hướng Bích Liên cùng Vân Giao bao phủ đi qua. Đợi một chút, sư đệ, không nên thương tổn bọn hắn. Diệp Vĩ Kỳ hô to một tiếng, sốt ruột xem lên trước mặt một màn này. Hèn mọn bị ổi nam tử những mày. Về sau, công kích tự lập tức yếu bớt. Diệp Vĩ Kỳ nói như thế nào cũng là lôi viêm các chủ thân truyền đệ tử. Nói vẫn có chút sức nặng đấy. Vốn là tại Bích Liên trước mặt cái này phù văn, gặp được những này khói đen về sau, lập tức mà bắt đầu tán loạn. Bích tim sen trong cả kinh. Ý niệm khẽ động. Vừa định triệu hoán hiên viên kiếm. Lại phát hiện, hiên viên kiếm giờ phút này chính bị trấn áp tại lòng đất. Nhất thời bán hội căn bản cũng không có biện pháp đi lên. Bắt hai người các ngươi, kế hoạch của chúng ta liền thành công. Hèn mọn bị ổi nam tử vẻ mặt vui vẻ, trong tay thế công lập tức lăng lệ ác liệt. Rầm rầm rầm. Đang lúc hai người cao hứng thời điểm, bên ngoài truyền đến một hồi lại một hồi hồng cơ trận pháp thanh âm. Ngay từ đầu, hai người bọn họ cũng đã dùng trận pháp đem nơi này và bên ngoài ngăn cách. Không có bọn hắn, trong thời gian ngắn, căn bản tự không khả năng trở ra đi. Người ở phía ngoài cũng vào không được. Người nào ở bên ngoài mãnh kích chúng ta cấm chế, lớn như vậy động tác chỉ sợ sẽ khiến Hàn Nguyệt chú ý của bọn hắn. Diệp Vĩ Kỳ những mày, thần thức lập tức tự ra bên ngoài phóng thích, muốn dò xét bên ngoài đến tột cùng là người nào. Hèn mọn bị ổi nam tử cũng phát hiện điểm này. Nhưng là giờ phút này, tên đã trên dây, không phát không được. Chỉ cần tái tiến một bước, có thể bắt giữ rồi Bích Liên cùng Vân Giao. Không an tính một đêm mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Bích Liên vẻ mặt sắc mặt vui mừng nhìn xem bên ngoài. Sau đó lớn tiếng nói. Hai người các ngươi ngu xuẩn, chẳng lẽ còn không đi? Hẳn là thật sự phải chờ tới sư phụ ta bọn hắn tới sao? Nói xong thân hình cấp tốc lui về phía sau. Một bả ở qua Vân Giao. Hai người thân ảnh tự biến mất ngay tại chỗ. Đáng giận, lại vẫn trốn, ta nhìn ngươi trốn đi nơi nào. Hèn mọn bị ổi nam tử vẻ mặt vẻ tức giận. Lập tức cường lực thúc giục huyết vô phiên. Lần này, không đơn thuần là màu đen sương mù rồi. Trung quanh bắt đầu tràn ngập khởi màu đỏ như máu sương mù. Mang theo trận trận làm cho người nôn mửa mùi. Bắt đầu đuổi theo Bích Liên. Diệp Vĩ Kỳ một phát bắt được tay của hắn, trầm giọng nói. Không có thời gian. Lớn như vậy động tác, tất nhiên kinh động đến những người khác. Tranh thủ thời gian ly khai. Đã muộn tựu không còn kịp rồi. Ý tứ không cam lòng thần sắc lập tức xuất hiện tại héo rút nam tử trong mắt. Sau đó, hắn la lớn. Phải đi chính ngươi đi, ta hôm nay không phải phải bắt được hai người bọn họ. Vô liêm sỉ, ngươi chẳng lẽ muốn đem chúng ta lôi viêm các cùng đi vào sao? Diệp Vĩ Kỳ gầm lên giận dữ, sau đó đem hắn sau này mặt luôn. Có thể là lôi viêm các ba chữ kia xúc động này hèn mọn bị ổi nam tử, hắn hô to một tiếng. Bích Liên, ngươi nhớ kỹ, luôn luôn một điểm, ta sẽ đích thân bắt lấy hai người các ngươi. Bích Liên thân ảnh đã xuất hiện ở cách đó không xa, nàng không có trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn hai người này. Một tiếng ấm vang nổ mạnh. Diệp Vĩ Kỳ cùng hèn mọn bị ổi nam tử đồng thời hướng trong hư không một kích. Sau đó, chỉ thấy được phía trên lập tức xuất hiện một cổ rất mạnh linh lực chấn động. Hai người hất lên tay, sẽ thu hồi pháp bảo của mình. Cái kia ngân mãng từ khi trong động đi ra về sau, Bích Liên cũng cảm giác được nàng hiên viên kiếm tại thời khắc này cũng gấp nhanh chóng hướng mặt ngoài bay vụt đi ra. Sau đó, Minh kêu một tiếng bay trở về trong tay của nàng.